Vô địch thiên hạ 247 chương 2443 cử tuyệt Đàm Quyên sư muội Lý Sâm đi vào ba nữ trước mặt. Vui mừng cười nói. Sau đó lại đối Quý Tâm Di cùng Lâm Tiểu Oanh nói. Hai vị sư muội ba người các ngươi đến chúng ta Thánh Thiên phân bộ. Để cho chúng ta Thánh Thiên phân bộ bồng tất sinh huy a. Nghe Lý Sâm ngữ khí tựa hồ cảm thấy ba nữ tới là bái phỏng hắn. Cũng khó trách Lý Sâm sẽ như thế cho rằng. Hắn cùng Đàm Quyên trong Thanh Tuyết cung tam mỹ giao tình không cạn. Mà lại hắn là Thủy Long chi thân. Đàm Quyên là Cửu Phượng chi thể. Hắn tự nhận là cùng Đàm Quyên chính là trời sinh một đôi. Thánh giới đối với hai người truyền thuyết hồi lâu. Mặc kệ là Thánh Thiên tổ chức hay là Thanh Tuyết cung. Chúng đệ tử đều cảm thấy hai người là nhất xứng. Đàm Quyên đối với Lý Sâm gật đầu nói, Lý Sâm sư huynh. Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh hai nữ cũng xưng hô Lý Sâm sư huynh. Lúc này, Tạ Diệu đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi không có chuyện gì ở nơi này. Chúng ta Lý Sâm sư huynh sẽ tiếp đãi ba vị sư tỷ. Lý Sâm cũng đối với Đàm Quyên ba nữ cười nói. Ba vị sư muội, xin mời rời bước ta điện viện. Ta đã để cho người ta chuẩn bị tốt tiệc rượu. Cũng để cho người ta chuẩn bị xong ba vị sư muội ra thích ô tử tửu còn có ba vị sư muội ra thích rất nhiều linh quả. Ba nữ không khỏi ngạc nhiên cùng trần chờ. Lúc đầu, Đàm Quyên cùng Quý Tâm Di hai nữ là bồi Lâm Tiểu Oanh tới. Lâm Tiểu Oanh tới chính là vì nhìn Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên, lần này Hoàng Tiểu Long tại Hải Thị Thần Lâu thiết hạ lôi đài chi chiến. Đàm Quyên cùng Quý Tâm Di hai nữ cũng là nghĩ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng là không nghĩ tới để Lý Sâm hiểu lầm. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Lý Sâm, Tạ Diệu bọn người tựa hồ cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ cũng không tốt như vậy. Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm có mâu thuẫn. Đã có người truyền ra. Ba nữ cũng có nghe nói. Chỉ là tưởng rằng ngoại giới truyền nhầm cùng cố ý bịa đặt thôi. Hiện tại xem ra, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm thật bất hòa. Ba nữ trần chờ ở giữa. Lý Sâm đối với ba nữ vừa cười nói. Đàm Quyên sư muội, ta biết ngươi những năm này một mực tại tìm Thiên Phượng Linh Thạch. Ta đã tìm được. Nói đến đây, đem một viên Linh Thạch lấy ra ngoài. Viên Linh Thạch này, bên trong hồng quang trong suốt. Loáng thoáng có thể thấy được một đầu Phượng Hoàng hình bóng. Thiên Phượng Linh Thạch. Thánh giới một loại hiếm thấy thánh linh ngọc thạch. Đối với phượng tộc cùng người giống Đàm Quyên dạng này có được cửu phượng chi thể tu luyện có trợ giúp thật lớn. Nhìn xem Lý Sâm đưa tới thiên phượng linh thạch. Đàm Quyên lông mày nhăn lại. Thiên phượng linh thạch này đối với nàng có đại tác dụng là không sai. Nhưng là nàng nếu là tiếp Lý Sâm thiên phượng linh thạch. Vậy nàng khẳng định không có ý tứ thoái thác Lý Sâm yến hội mời. Đến lúc đó liền để Hoàng Tiểu Long khó chịu. Nàng cũng biết hiện tại Lý Sâm đem thiên phượng linh thạch lấy ra dụng ý. Chính là muốn rơi Hoàng Tiểu Long mặt mũi. Để Hoàng Tiểu Long khó xử. Thế nhưng là, Lý Sâm đã cứu nàng. Hai người cũng rất có giao tình. Nếu là dạng này trực tiếp cự tuyệt Lý Sâm, cũng là không tốt. Dù sao Lý Sâm cũng là thịnh tình không thể chối từ. Đúng lúc này, Lâm Tiểu Oanh mở miệng nói. Lý Sâm sư huynh, ta lần này tới là nhìn ta tiểu đệ thập tam. Đàm Quyên cùng Quý Tâm Di sư tỷ là theo giúp ta tới. Ta còn có lời cùng thập tam nói. Cho nên liền không thể đi qua Lý Sâm sư huynh yến hội. Chỉ có thể hôm nào. Hoàng Tiểu Long là Vô Uyên Hà thập tam thân phận. Hiện tại đã là mọi người đều biết. Mà tại Vô Uyên Hà lúc thập tam là Lâm Tiểu Oanh thu tiểu đệ cũng không phải bí mật gì. Lý Sâm khẽ giật mình. Thập tam, chúng ta đi thôi. Lâm Tiểu Oanh tiếp theo đối với Hoàng Tiểu Long quay đầu cười nói. Cũng không đợi Lý Sâm mở miệng. Trực tiếp thẳng hướng Hoàng Tiểu Long chỗ sân nhỏ đi đến. Đàm Quyên thấy thế. Ngược lại là thở dài một hơi. Đối với Lý Sâm cười nói. Lý Sâm sư huynh, cảm ơn ngươi. Chúng ta hôm nào lại bái phỏng ngươi. Nói xong cùng Quý Tâm Di hướng Hoàng Tiểu Long chỗ sân nhỏ đi đến. Kỳ thật Đàm Quyên lại làm sao không biết Lý Sâm đối với nàng tâm ý. Chỉ là nàng đối với Lý Sâm cũng không có loại kia ý tứ. Gặp Đàm Quyên ba nữ cự tuyệt chính mình yến hội mời. Cùng Hoàng Tiểu Long hướng Hoàng Tiểu Long sân nhỏ đi đến. Lý Sâm giơ thiên phượng linh thạch tay không khỏi treo lấy giữa không trung. Sắc mặt rất khó coi. Hắn Lý Sâm thiên tư siêu tuyệt. Là thánh giới vô số thánh địa nữ đệ tử điên cuồng ái mộ đối tượng. Hôm nay Thanh Tuyết cung tam mỹ vậy mà vì Hoàng Tiểu Long mà trước mặt mọi người cự tuyệt hắn mời. Đặc biệt là Đàm Quyên vậy mà không có đón hắn thiên phượng linh thạch, mặc dù Hoàng Tiểu Long cũng không có cho hắn sắc mặt. Nhưng là hắn có thể tưởng tượng được Hoàng Tiểu Long lúc này trong lòng đối với mình chế xếu. Đối với mình liếc xéo hòa thuận vui vẻ cười. Gặp Lý Sâm sắc mặt khó coi. Toàn thân hàn ý. Tạ Diệu. Lâm Dịch ra bọn người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời cũng không dám tiến lên an ủi. Lý Sâm nắm thiên phượng linh thạch tay nắm chặt lại, cứng cỏi vô cùng, thiên phượng linh thạch in lên năm cái chỉ ấm. Cổ Huyền Tư bọn hắn đã tới chưa? Lý Sâm đột nhiên mở miệng hỏi. Lúc đầu, theo Lý Sâm ý tứ, là muốn cho Thánh Thiên Tứ Kiếp bán thánh phía dưới đệ tử tham gia lôi đài chi chiến. Nhưng là Thánh Thiên những đệ tử kia chết sống không dám lên lôi đài khiêu chiến. Cho nên Lý Sâm đành phải ở bên ngoài tìm. Dưới trọng kim. Thật đúng là bị hắn tìm được một nhóm tứ kiếp bán thánh trở xuống. Chiến lực kinh người thiên tài. Cổ Huyền Tư chính là thiên phú mạnh nhất. Chiến lực mạnh nhất một cái. Cổ Huyền Tư bọn hắn hẳn là nửa ngày đã đến. Tạ Diệu tiến lên phía trước nói. Lý Sâm sư huyên ngươi yên tâm đi. Lấy Cổ Huyền Tư thiên phú. Đến lúc đó lôi đài chiến đánh bại Hoàng Tiểu Long đó là vài phút sự tình. Thanh Tuyết cung tam mỹ tới càng tốt hơn. Đến lúc đó lôi đại chiến, Thanh Tuyết cung tam mỹ khẳng định quan sát. Ngẫm lại Cổ Huyền Tư nếu là đối chiến Hoàng Tiểu Long lúc trên lôi đài cuồng ngược Hoàng Tiểu Long, liền đặc biệt sảng khoái. Lý Sâm nhẹ gật đầu, không có mở miệng. Sau đó trở về chính mình điện viện, cũng để người dưới trướng nghe ngóng Thanh Tuyết cung tam mỹ tại Hoàng Tiểu Long điện viện sự tình. Nghe được người dưới trướng bẩm báo nói Thanh Tuyết cung tam mỹ tại Hoàng Tiểu Long điện viện cùng Hoàng Tiểu Long cười cười nói nói. Lại nghĩ tới Đàm Quyên cử tuyệt chính mình thiên phượng linh thạch. Lý Sâm trực tiếp liền đem cái viên kia thiên phượng linh thạch bóp nát. Tại Lý Sâm đem thiên phượng linh thạch bóp nát lúc. Trong điện viện của Hoàng Tiểu Long. Lâm Tiểu Oanh thu lại nụ cười trên mặt. Nói ra. Thập Tam. Lần này lôi đài chi chiến. Ngươi hay là quá vọng động rồi. Ngươi mặc dù có hai đại thành đạo thánh cách cùng thánh mệnh ấm ký, nhưng là cổ hoàng thánh địa cùng khống thú thánh địa. Thế nhưng là có thật nhiều thiên phú chắc tuyệt tứ kiếp bán thánh trở xuống thánh tử. Tỷ như cổ hoàng thánh địa Phương Hưng kia. Phương Hưng kia thế nhưng là có được thánh hoàng thành đạo thánh cách. Ngươi thắng không được Phương Hưng kia. Hoàng Tiểu Long cười cười. Lâm Tiểu Oanh gặp Hoàng Tiểu Long còn tại cười. Cười đến không tim không phổi dáng vẻ. Không khỏi tức giận nói. Ngươi còn cười. Nói cho ngươi. Khống thú thánh địa có cái Tùy Vân Phong. Tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Hắn có được nhịp mệnh thánh cách. Hoàng Tiểu Long cười nói. Vậy thì thế nào những này? Hắn kỳ thật đã sớm biết. Lý Sâm trước đó cũng đã nói. Đàm Quyên. Quý Tâm Di hai nữ gặp Hoàng Tiểu Long không thèm để ý dáng vẻ. Không khỏi âm thầm lắc đầu. Lâm Tiểu Oanh càng là tức giận đến không được. Nửa ngày về sau Thanh Tuyết cung tam mỹ rời đi Thánh Thiên phân bộ. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long cho tam mỹ mỗi người 20 phiến dương cốt diệp. Tam mỹ lúc này mới dáng tươi cười. Thanh Tuyết cung tam mỹ sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long tiếp tục nuốt dương cốt diệp tu luyện. Sau đó, Hoàng Tiểu Long không nghe thấy ngoài viện sự tình. Tính tâm tu luyện. Chớp mắt lại là hơn 10 ngày đi qua. Lôi đài chi chiến tiến đến. Vô địch thiên hạ 247 chương 2444 lôi đài chi chiến. Hoàng Tiểu Long từ sân nhỏ đi ra lúc. Tổng điện chủ Ngô Ca cùng chúng điện chủ. Thái thượng trưởng lão đã tại đại điện chờ lấy. Đương nhiên. Ngoại trừ Ngô Ca. Còn có Lý Sâm. Tạ Diệu. Lâm Dịch ra các loại một nhóm hạch tâm thánh tử. Gặp Hoàng Tiểu Long đi ra. Ngô ca cùng chúng điện chủ. Thái thượng trưởng lão nghênh đón tiếp lấy. Gặp lễ đằng sau. Ngô ca nói. Hoàng Tiểu Long điện hạ. Lôi đài đã bố trí tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua tốt. Làm phiền Ngô ca tổng điện chủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Ngô ca tranh thủ thời gian khoát tay, nói đây là hắn chuyện bổn phận. Lý Sâm mở miệng cười tự nhiên nói. Nhìn Hoàng Tiểu Long sư để tinh thần sung mãn. Nghĩ đến đối với hôm nay chi chiến ôm lấy tất thắng lòng tin a. Hắn trong lời nói có chuyện đùa cợt chi ý hết đường không thể nghi ngờ. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói. Đó là nhất định. Chờ lôi đài chiến kết thúc. Ngươi liền liếm lòng bàn chân của ta đi. Không đúng. Là liếm đáy giày của ta. Ngươi ngay cả liếm lòng bàn chân của ta tư cách đều không có, tất cả mọi người yên tĩnh. Lý Sâm tức giận đến tâm đều nhanh nổ. Dù là hắn lại bảo trì bình thản. Bị Hoàng Tiểu Long ngay trước Ngô ca cùng chúng điện chủ mặt nói như thế. Cũng không chịu được trong lòng nổi giận. Chỉ là. Hắn còn chưa kịp cãi lại lúc. Hoàng Tiểu Long liền đối với Ngô ca bọn người nói. Ngô ca tổng điện chủ. Chúng ta đi thôi. Tốt. Hoàng Tiểu Long điện hạ. Mời Ngô ca bừng tỉnh. Chỉ đành phải nói. Trong lòng âm thầm cười khổ. Hoàng Tiểu Long bái nhập Thánh Thiên trước đó. Lý Sâm vị thủ tịch đệ tử Thánh Thiên này có thể nói một tay che trời. Tại Thánh Thiên. Không sai biệt lắm tương đương với dưới 4 người. Trên vạn người. Ai khi nào dám dạng này không cho hắn thể diện, đệ tử nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện bất quá. Cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ngô ca kỳ thật đối với Lý Sâm trước đó tác phong cũng không thế nào tán đồng. Có Hoàng Tiểu Long có thể làm cho hắn nín nhịn. Cũng tốt. Chỉ là. Lần này lôi đài chi chiến. Hoàng Tiểu Long có thể thắng sao? Ngô ca âm thầm lắc đầu. Hôm nay là lôi đài chiến ngày đầu tiên. Chỉ sợ. Hoàng Tiểu Long ngay cả hôm nay đều sống không qua. Chớ nói chi là sống qua dài dằng dặc nửa năm. Hôm nay. Các đại thế lực khẳng định sẽ phái môn hạ thiên phú mạnh nhất. Chiến lực mạnh nhất để tử tiến lên khiêu chiến. Cho nên hôm nay là gian nan nhất một ngày. Nếu là Hoàng Tiểu Long có thể chống nổi hôm nay. Như vậy tiếp xuống liền dễ dàng rất nhiều. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long tại Ngô ca. Chúng điện chủ chen trúc xuống rời đi. Lý Sâm nhìn chằm chặp Hoàng Tiểu Long bóng lưng. Ánh mắt kia. Để cho người ta không rét mà run. Lý Sâm sư huynh. Hoàng Tiểu Long này đắc ý không được bao lâu. Tạ Diệu đối với Lý Sâm nói. Chờ một chút trên lôi đài. Nhìn hắn làm sao khóc còn có thể làm sao khóc. Tuyệt đối là quỳ khóc. Nằm sấp cái mông khóc. Trần Khải Bình âm thanh lạnh lùng nói. Lý Sâm hít thật sâu một hơi đại khí. Sau đó nói. Chúng ta đi. Đi lôi đài Hoàng Tiểu Long. Đợi lát nữa trên lôi đài. Ta nhìn ngươi ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, bởi vì lôi đài thiết trí vị trí cách Thánh Thiên phân bộ cũng không xa. Cho nên sau mười mấy phút. Hoàng Tiểu Long. Ngô ca bọn người liền tới đến lôi đài. Đi vào lôi đài lúc đã người đông nghìn nghịt. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền. Nó để tử thân truyền Trương Dịch Huy. Khống thú Thánh Nhân Thân Kiệt Văn. Hắc Diệp tộc tộc trưởng Chiêm Chí Viễn cùng Xích Diễm Thánh Môn. Lam Kình tộc các cao thủ đã toàn bộ đến. Xem ra đã đợi chờ đã lâu. Ngoại trừ Cổ Hoàng Thánh Địa. Xích Diễm Thánh Môn gần 40 thế lực cao thủ. Cách khác không thể khiêu chiến Thánh Địa. Cổ tộc cũng tới rất nhiều. Nơi xa vây chật như nêm cối. Hoàng Tiểu Long ngược lại không thấy được Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên. Quý Tâm Di. Lâm Tiểu Oanh ba nữ. Bất quá Hoàng Tiểu Long biết ba nữ hẳn là cũng đến sớm. Chỉ là trong bóng tối quan chiến, Lâm Tiểu Oanh ba nữ tâm tư hắn là biết đến. Ba nữ là bận tâm mặt mũi của hắn. Dù sao hắn chờ sẽ ở trên lôi đài, nếu như bị đánh bại mà nói, ba nữ như tại hiện trường liền nhìn như vậy, hắn Hoàng Tiểu Long mặt liền ném đi được rồi. Gặp Hoàng Tiểu Long đến, Khống thú Thánh Nhân Thân Kiệt Văn cười nói. Hoàng Tiểu Long. Dựa theo ước định, còn có 10 phút đồng hồ chính là lôi đài chiến thời gian bắt đầu. Ngươi chậm chạp không đến, ta còn tưởng rằng ngươi dọa đến không dám tới khống thú thánh địa. Chúng đệ tử cười một tiếng, ta lại không vội mà đuổi đầu thai, đến sớm như vậy làm gì. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Thân Kiệt Văn nghe chút, cười lạnh nói, hy vọng ngươi chờ chút trên lôi đài còn có thể cười được. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta muốn cười liền cười, liền sợ đợi lát nữa Thân Kiệt Văn môn chủ cười không nổi. Nói xong, không có sẽ cùng đối phương nói chuyện tào lao, phá không mà lên, rơi thân đến trên lôi đài. Thân Kiệt Văn hai mắt đáy mắt u lánh lói lên. Hoàng Tiểu Long đi vào trên lôi đài, liền nhìn thấy Lý Sâm, Tạ Diệu bọn người từ đằng xa tới. Lý Sâm bọn người sau lưng đi theo một nhóm tam kiếp bán thánh hậu kỳ. Tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong lấy mặt khác nhau đệ tử. Nhìn thấy những người này, Hoàng Tiểu Long liền biết là Lý Sâm dùng trọng kim mời chào mà tới tham gia lôi đài chi chiến. Hoàng Tiểu Long nhìn khắp bốn phía, lạnh nhạt cười nói, các vị khổ đợi một tháng, chắc hẳn đều không kịp chờ đợi muốn để dưới trướng đệ tử đánh bại ta, sau đó thắng được đầu kia hồng mông thánh khí. Đã như vậy, vậy các vị liền phái ra vòng thứ nhất tham gia lôi đài chi chiến đệ tử rút ra thẻ số đi. Dựa theo lúc trước Hoàng Tiểu Long cùng cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa, hắc diệt tộc các loại 39 cái thế lực ước định, mỗi một vòng các đại thế lực cũng có thể phái ra một tên tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử tham gia lôi đài chiến. Ai rút ra đến số một bài, ai liền lên trước nhất nhất khiêu chiến. Như lần này đệ tử sau khi khiêu chiến thất bại, lại từ số hai bài đệ tử lên đài khiêu chiến. Bởi vậy suy ra, như vòng thứ nhất 39 người đệ tử đều khiêu chiến thất bại, lại từ cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa các loại 39 cái thế lực phái ra đệ tử tiến hành vòng thứ hai. Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền liền đối với bên người Phương Hưng nhẹ gật đầu. Sau đó nói, đi thôi, nhớ kỹ ta trước đó mà nói, đánh bại Hoàng Tiểu Long, ta để cho ngươi tiến cổ hoàng thánh điện tu luyện tả môn chủ. Môn chủ yên tâm. Phương Hưng cung kính xác nhận, sau đó tiến lên. Thân Kiệt Văn cũng đối bên người Tùy Vân Phong lần nữa phân phó. Lý Sâm cũng để cổ Huyền Hư đi lên rút ra thẻ số. Vòng thứ nhất, các đại thế lực đều điều động dưới chứng thiên phú tốt nhất, chiến lực cao nhất để tử khiêu chiến. Phương Hưng, Tùy Vân Phong, cổ Huyền Hư bọn người rút ra thẻ số lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói, chắc hẳn các vị đều không có gặp qua đầu kia hồng mông thánh khí đi. Lôi đài trước đó, ta đem đầu kia hồng mông thánh khí phóng xuất, cho các vị trợ hứng. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long đem đầu kia hồng mông thánh khí từ trong ám thánh giới phóng ra. Lập tức, toàn bộ bầu trời tối sầm xuống, chỉ gặp một con rồng thân khoảng chừng trăm vạn trượng dài tử kim cử long quay quanh ở trên không. Tử kim long lân rạng rỡ chớp lóe, kinh người hồng mông thánh long chi uy bao phủ toàn bộ hải thị thần lâu. Tất cả mọi người nhìn thấy đầu này hồng mông thánh khí biến thành tử kim cử long, đều kinh ngạc đến. Mặc kệ là Đoạn Huyền, mặc kệ là Thân Kiệt Văn, mặc kệ là Chiêm Chí Viễn, mặc kệ là Ngô Ca hay là Lý Sâm, tất cả mọi người kinh ngạc đến thật lâu không cách nào xê dịch hai mắt. Liền xem như lúc trước thấy qua cổ hoàng thánh địa thủ tịch thánh tử Trương Dịch Huy cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Cái này Hoàng Tiểu Long đầu này, thật lớn quá lớn. Trong bóng tối Lâm Tiểu Oanh đồng dạng kinh hô. Cái này giật mình hô. Ngược lại để kinh ngạc Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ khuôn mặt đỏ lên. Tối gắt một cái. Cái gì Hoàng Tiểu Long đầu này thật lớn. Nói cái gì mê sảng vô địch thiên hạ. 247 chương 2445. Bất quá cũng như vậy, Hoàng Tiểu Long đem Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chiêm Chí Viễn, Lý Sâm, Ta Bất Phàm, Đậu Thủy bọn người kinh ngạc, nóng bỏng, điên cuồng thần sắc thu tại đáy mắt, âm thầm cười lạnh. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Chỉ cần có đầu này hồng mông thánh khí bày ở chỗ này, hắn liền không sợ Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Ta Bất Phàm, Lý Sâm, Chiêm Chí Viễn bọn người sẽ không liên tục không ngừng điều động dưới trướng đệ tử đi lên khiêu chiến. Có đầu này Hồng Mông Thánh Khí tại đây làm mồi nhử, Đoạn Huyền, Ta Bất Phàm bọn người khẳng định sẽ liều lĩnh điều động đệ tử lên đài khiêu chiến. Dù là có từng tia hy vọng, Đoạn Huyền, Ta Bất Phàm bọn người sẽ ôm huyễn tưởng. Đương nhiên, có Ngô Ca Thánh Thiên Chúng Điện chủ tại, Hoàng Tiểu Long không sợ có người dám ra tay trắng trợn cướp đoạt. Mà lại đầu này Hồng Mông Thánh Khí, Hoàng Tiểu Long đã thuần phục, tâm thần nhất niệm, liền có thể đem hắn một lần nữa thu hồi án thánh giới. Người khác coi như muốn cướp cũng đoạt không được, trừ phi trước đem hắn Hoàng Tiểu Long giết. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Phương Hưng, Tùy Vân Phong, Cổ Huyền Hư bọn người kinh ngạc mà nhìn xem không trung Hồng Mông Thánh Khí. Thật lâu quên rút ra thẻ số, không khỏi mở miệng nói: Các vị, thẻ số có thể rút ra tốt Phương Hưng, Tùy Vân Phong, Cổ Huyền Hư bọn người lúc này mới giật mình tỉnh lại. Thẻ số tiếp tục rút ra. Rất nhanh, Phương Hưng, Tùy Vân Phong, Cổ Huyền Hư 39 người đem thẻ số đều rút ra tốt. Đám người đem thẻ số cấm chế mở ra, lập tức cho thấy trên bảng số mặt dãy số. Phương Hưng đột nhiên điên cuồng cười ha ha. Ta là đệ nhất. Ta là đệ nhất ha ha. Hồng Mông Thánh Khí là của ta, đầu kia Hồng Mông Thánh Khí là ta, hiển nhiên. Tại trong tiềm thức của hắn, đầu kia Hồng Mông Thánh Khí là hắn rất nhanh. Trong lòng của hắn vừa tỉnh, tranh thủ thời gian sửa lời nói: Hồng Mông Thánh Khí là chúng ta Cổ Hoàng Thánh Địa. Gặp Phương Hưng đổi giọng, Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền lúc này mới tươi cười rạng rỡ, thoải mái cười to không thôi. Chúc mừng sư phụ Trương Dịch Huy đối với Đoạn Huyền vui mừng cười nói: Chúc mừng môn chủ Cổ Hoàng Thánh Địa tất cả đại nguyên lão. Điện chủ cũng nhao nhao hướng Đoạn Huyền chúc mừng. Tiếng chúc mừng náo nhiệt thành một mảnh, toàn bộ Cổ Hoàng Thánh Địa một mảnh vui mừng hớn hở. Phảng phất đầu kia Hồng Mông Thánh Khí đã là bọn hắn Cổ Hoàng Thánh Địa. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền cười ha ha. Tốt. Ta liền nói ta năm gần đây đại vận khí, quả nhiên không sai, thắng được Hồng Mông Thánh Khí. Bổn môn chủ trở về, trùng điệp có thưởng, ai cũng có thưởng. Thưởng Cổ Hoàng Thánh Khí, thưởng Cổ Hoàng Vạn Kiếp Đan. Trương Dịch Huy, Cổ Hoàng Thánh Địa tất cả nguyên lão, điện chủ nhao nhao cảm ơn không thôi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lắc đầu cười một tiếng, có chút im lặng. Còn chưa bắt đầu khiêu chiến tỉ thí, Đoạn Huyền này trước hết định trở về thưởng Cổ Hoàng Thánh Khí, thưởng Cổ Hoàng Vạn Kiếp Đan. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng là bội phục Đoạn Huyền này đại khí, bỏ được cầm Cổ Hoàng Thánh Khí cùng Cổ Hoàng Vạn Kiếp Đan đi ra trọng thưởng. Phải biết, hai vật đều là Cổ Hoàng Thánh Địa cực kỳ nổi danh bảo bối. Mà rút đến thứ hai thẻ số chính là Khống Thú Thánh Địa Tùy Vân Phong. Tùy Vân Phong một mặt chán trường, trở lại Khống Thú Thánh Địa Thân Kiệt Văn bên người, cúi đầu nói: Môn chủ, đệ tử vô dụng, rút đến số hai bài. Thân Kiệt Văn nhìn xem đắc ý cười to Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Bất quá, hay là mạnh chen nụ cười nói: Không có việc gì, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Mà lại coi như cho hắn Cổ Hoàng Thánh Địa quất đến thứ nhất, Phương Hưng kia cũng không nhất định có thể thắng được Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng là, ngay cả trong lòng của hắn đều không có ngọn nguồn. Dù sao Phương Hưng thế nhưng là có được xếp hạng hai thập tam thánh hoàng thành đạo thánh cách, Hoàng Tiểu Long há lại sẽ là Phương Hưng kia đối thủ. Phương Hưng trọn vẹn hưng phấn 2-3 phút, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn trên mặt đất lôi đài. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười nói: Hoàng Tiểu Long điện hạ, lôi đài tỉ thí, quyền cước không có mắt, nếu là đợi lát nữa làm bị thương ngươi, còn xin ngươi thứ lỗi. Nhìn đối phương tràn đầy tự tin dáng tươi cười, Hoàng Tiểu Long thật sự là nhìn không được, nở nụ cười: Được, yên tâm đi, nếu là ngươi thương ta, ta sẽ không trách ngươi. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long vẫn là không nhịn được nói: Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi có thể bị thương ta sao? Phương Hưng dáng tươi cười cứng đờ, tiếp theo vẻ mặt tươi cười, Xem ra Hoàng Tiểu Long Điện Hạ đối với mình rất có lòng tin hoàn toàn chính xác có một chút. Hoàng Tiểu Long cười nói, thực lực của ta mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là giết ngươi, hay là có lòng tin này. Phương Hưng hai mắt nhíu lại, nụ cười trên mặt thu hồi, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nói đến đây, cũng không có lấy ra thần khí, mà là toàn thân quang mang bay vọt, tầng tầng thánh quang chống ra. Không trung quang mang đại trấn, ngưng tụ ra một tôn thánh ảnh tới. Tôn thánh ảnh này khoảng chừng vạn trượng độ cao, lăng đứng ở không trung, cho người ta áp bách cực mạnh cảm giác. Cho dù là rất nhiều tứ kiếp bán thánh cũng đều không khỏi lui lại, biến sắc. Là cổ hoàng thánh tôn pháp thân, đây là cổ hoàng thánh địa cao nhất thánh đạo công pháp một trong. Phương Hưng này vậy mà tu tập thành công, không hổ là có được thánh hoàng thành đạo thánh cách thiên tài. Nghe đồn cổ hoàng thánh tôn pháp thân này có thể mượn nhờ cổ hoàng tổ sư một tia lực lượng, sau đó truyền lại đến thi triển trên người đệ tử, để hắn thực lực tăng nhiều. Phương Hưng này bản thân chiến lực liền cực mạnh, lại thêm cổ hoàng thánh tôn pháp thân này, chỉ sợ là có thể đánh giết rất nhiều lục kiếp bán thánh thánh tử cường giả. Bốn phía nghị luận giật mình. Ngô Ca những mày, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long thật muốn ngày đầu tiên trận đầu liền bị đánh bại? Hắn nhìn không được nhìn một chút không trung đầu kia hồng mông thánh khí, trong lòng hối hận. Sớm biết đầu này hồng mông thánh khí là to lớn đến trình độ như vậy, trước đó nên ngăn cản Hoàng Tiểu Long thiết lôi đài chi chiến gì này. Ngay cả trong bóng tối Lâm Tiểu Oanh cũng lo lắng. Đàm Quyên sư tỷ, các ngươi nói Thập Tam sẽ không trận đầu liền bị đánh bại à? Chúng ta nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đàm Quyên hai nữ lắc đầu. Lôi đài chi chiến chỉ có thể dựa vào Hoàng Tiểu Long chính hắn, chúng ta không cách nào âm thầm ra tay. Hiện trường cao thủ tụ tập, Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ căn bản là không có cách xuất thủ. Mà lại để cho công bằng, tỷ thí thời điểm không để cho người khác xuất thủ. Thánh Thiên tổ chức tại lôi đài bố trí cấm chế dày đặc, lôi đài bên ngoài người căn bản công kích không vào đi. Cổ hoàng đại đạo quyền lúc này, Phương Hưng vừa hô, song quyền đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long oanh đến. Cổ hoàng thánh tôn pháp thân quang mang sáng rõ, thánh quang không ngừng tràn vào nó thể nội. Cực đại quyền ấm phá không, trong nháy mắt liền ấm đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Tốc độ nhanh chóng, để hiện trường rất nhiều lục kiếp thậm chí thất kiếp bán thánh đều không kịp phản ứng. Oanh một tiếng vang thật lớn, gặp Phương Hưng cổ hoàng đại đạo quyền trước mắt oanh trúng Hoàng Tiểu Long. Lâm Tiểu Oanh hoa dung thất sắc, thậm chí không tự chủ được che miệng lại. Đàm Quyên, Quý Tâm Di cũng là gương mặt xinh đẹp biến đổi. Phương Hưng vốn là tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, lại là thánh hoàng thành đạo thánh cách, lại thêm thượng cổ hoàng thánh tôn pháp thân gia trì. Một cái cổ hoàng đại đạo quyền này oanh trúng Hoàng Tiểu Long còn có thể sống được. Ngô Ca cùng Thánh Thiên Chúng Điện Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão đồng dạng kinh hãi. Không nghĩ tới Phương Hưng kia vậy mà thực có can đảm đối với Hoàng Tiểu Long hạ ngoan thủ như vậy. Ngô Ca nhìn về phía cổ hoàng thánh địa các cao thủ, hai mắt sát ý lăng liệt. Ta bất phàm, lắc đầu. Đáng tiếc, bị cổ hoàng thánh địa đoạt trước Lý Sâm cũng là những mày. Hoàng Tiểu Long cứ như vậy treo vậy thật là tiện nghi hắn. Phương Hưng gặp một quyền đắc thủ, cũng là ngoài ý muốn, lập tức cười ha hà. Hoàng Tiểu Long, ngươi thánh giới tương lai đệ nhất nhân này bất quá cũng như vậy. Vô địch thiên hạ 247 chương 2446 Hảo Nhật Kim Luân Trưởng gặp sư đệ Phương Hưng một quyền oanh trúng Hoàng Tiểu Long. Trương Dịch Huy các loại cổ hoàng thánh địa cao thủ đều là đại hỷ. Nhưng là lập tức Trương Dịch Huy không khỏi đối với cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền lo lắng nói. Sư phụ, Phương Hưng sư đệ sẽ không một quyền đem Hoàng Tiểu Long đánh chết đi. Đoạn Huyền lắc đầu, cười nói, ngươi yên tâm, ngươi Phương Hưng sư đệ xuất thủ sẽ có phân tức. Hoàng Tiểu Long có được hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách, hai đại thánh thể, hai đại thánh mạch. Vừa rồi một kích kia, nhiều nhất đem hắn trọng thương, để hắn không có sức phản kháng, không chết được. Trương Dịch Huy nghe vậy, lúc này mới trong lòng buông lỏng. Bằng không, Thánh Thiên Tứ Đại Thủy Tổ lửa giận. Coi như bọn hắn có mặt Thương Ly còn có Thủy Tổ cao thủ thần bí kia cũng khó có thể chịu được. Các ngươi cao hứng quá sớm đi. Lúc này trên lôi đài vang lên một đạo hờ hứng thanh âm. Thanh âm quen thuộc, đám người ngẩn ngơ. Nguyên bản cười to Hoàng Tiểu Long thánh giới tương lai đệ nhất nhân này Phương Hưng cũng là tiếng cười dừng lại. Nhìn sang, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, đem Phương Hưng cổ hoàng đại đạo quyền quyền ấm quang mang chấn động đến phá thành mảnh nhỏ, lộ ra Hoàng Tiểu Long hình thể. Gặp Hoàng Tiểu Long sừng sững như núi, đứng tại chỗ, tựa hồ động đều không có động đậy. Phương Hưng chấn kinh. Ngươi không có việc gì? Bốn phía chúng cường giả cũng là chấn kinh. Một mảnh bạo động. Chỗ tối Lâm Tiểu Oanh lo lắng kinh loạn biến thành kinh ngạc. Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ cũng là hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Huyền những mày. Ma Tà Bất Phàm, Lý Sâm, Thân Kiệt Văn bọn người giật mình bên ngoài. Lại là một mặt đại hỷ. Bọn hắn mới vừa rồi còn coi là Hoàng Tiểu Long bị Phương Hưng một quyền giải quyết. Lo lắng đầu kia hồng mông thánh khí rơi xuống cổ Hoàng Thánh Địa trong tay. Hiện tại xem ra, bọn hắn hay là có cơ hội. Thật to cơ hội. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cổ Hoàng Thánh Địa Phương Hưng, cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ ngực bị cổ Hoàng Đại Đạo quyền oanh trúng địa phương. Ngươi cảm thấy ta hẳn là có việc? Ngươi một quyền này quá yếu. Mới vừa rồi là tại cho ta gãi gãi ngứa a gãi ngứa. Tất cả mọi người sắc mặt quái dị. Ai nấy đều thấy được vừa rồi Phương Hưng một quyền kia tuyệt đối không yếu. Vừa rồi Phương Hưng một quyền kia, nếu là cách khác nhị kiếp bán thánh, chỉ sợ sớm đã bị một quyền đánh cho thịt băm. Cho dù là có được toi 100 thành đạo thánh cách nhị kiếp bán thánh cũng không ngăn cản được một quyền kia. Nếu không phải Phương Hưng một quyền kia quá yếu, như vậy chỉ có thể nói rõ Phương Hưng nghe vậy trên mặt nóng bỏng, tiếp lấy lạnh lùng cười nói: Hoàng Tiểu Long, ngươi chớ đắc ý. Vừa rồi một quyền kia, ta chỉ là làm nóng người mà thôi. Đã như vậy, tiếp đó ta liền để cho ngươi nhìn xem ta chí cường một quyền uy lực. Nói xong, toàn thân quang mang lần nữa đại chấn. Đỉnh đầu tôn này cổ Hoàng Thánh Tôn Pháp Thân thánh quang lưu chuyển không thôi. Trùng điệp thánh quang hạ xuống, Phương Hưng cả người khí thế lần nữa phóng đại. Phương Hưng còn không có xuất trưởng, song trưởng vậy mà kim quang sáng chói, như là màu vàng ngọc tinh một dạng. Chẳng lẽ là cổ Hoàng Thánh Địa bí kỹ mạnh nhất? Hạo Nhật Kim Luân trưởng, đám người cực kỳ kinh hô. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Hạo Nhật Kim Luân trưởng, cổ Hoàng Thánh Địa mạnh nhất thánh kỹ. Có người nói là đời thứ nhất cổ Hoàng Thánh Nhân Nhiếp Nhật sáng tạo. Cũng có người nói là Nhiếp Nhật tại thánh giới diễn hóa mới bắt đầu lúc, hắn tại một chỗ bí địa lấy được một bộ vô thượng thánh điển. Mặc dù thuyết pháp không đồng nhất, nhưng là tất cả mọi người nhận đồng một điểm là Hạo Nhật Kim Luân trưởng này uy lực cực kỳ khủng bố. Thánh giới, thánh địa vô số, đỉnh cấp, nhất lưu thế lực đồng dạng rất nhiều. Mà thánh kỹ càng là mênh mông, số chi không rõ. Thế nhưng là Hạo Nhật Kim Luân trưởng này lại bị xếp vào thánh giới mạnh nhất thập đại thánh kỹ một trong. Thánh giới mạnh nhất thập đại thánh kỹ một trong, có thể thấy được Hạo Nhật Kim Luân trưởng này uy lực dựa theo cổ Hoàng Thánh Địa thuyết pháp. Chỉ có mỗi một đời môn chủ mới có thể tu tập Hạo Nhật Kim Luân trưởng này. Nhưng là bây giờ, Đoạn Huyền vậy mà đem Hạo Nhật Kim Luân trưởng này truyền cho Phương Hưng, ai cũng không nghĩ tới. Đoạn Huyền vậy mà vì đầu kia hồng mông thánh khí, vì thắng được lôi đài chi chiến, đem Hạo Nhật Kim Luân trưởng truyền cho đệ tử gọi Phương Hưng này. Trương Dịch Huy giật mình, đồng thời hai mắt khó nén trong lòng ghen ghét. Hắn mặc dù thân là cổ Hoàng Thánh Địa thủ tịch thánh tử, nhưng là sư phụ hắn Đoạn Huyền cùng tổ sư vẫn luôn còn không có đem Hạo Nhật Kim Luân trưởng này truyền cho hắn. Ngay cả hắn thủ tịch thánh tử này cũng không biết. Phương Hưng này lại tu tập Tà Bất Phàm, sắc mặt âm trầm. Đoạn Huyền lão hồ ly này, vì thắng được lần này lôi đài, không nghĩ tới ngay cả Hạo Nhật Kim Luân trưởng đều truyền cho Phương Hưng này đậu thủy, một mặt lo âu. Hạo Nhật Kim Luân trưởng này danh xưng có thể phạm hóa nhật nguyệt, có thể để thế gian hết thảy hóa thành hư vô. Hoàng Tiểu Long phòng ngự coi như lại kinh người, cũng không có khả năng tiếp được Hạo Nhật Kim Luân trưởng này đi thân kiệt văn. Lý Sâm, Chiêm Chí Viễn bọn người vừa rồi gặp Hoàng Tiểu Long đón lấy Phương Hưng cổ hoàng đại đạo quyền, đang cao hứng. Bây giờ thấy Phương Hưng thi triển ra Hạo Nhật Kim Luân trưởng, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Trên mặt bọn họ dáng tươi cười biến mất không còn tăm tích. Tổng điện chủ đại nhân, Hoàng Tiểu Long điện hạ sợ là muốn nguy hiểm. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Thánh Thiên Chấp Pháp Điện điện chủ Sử Phong nhìn không được đối với Ngô Ca nói. Nếu là Hoàng Tiểu Long điện hạ xảy ra chuyện, đến lúc đó lúc đầu bọn hắn trước đó gặp Hoàng Tiểu Long có thể nhẹ nhóm đón lấy đối phương cổ hoàng đại đạo quyền, mà lại lông tóc không tổn hao gì, đều là mừng rỡ trong lòng. Nhưng là hiện tại lại là lo lắng vạn phần. Không có cách. Đây chính là Hạo Nhật Kim Luân trưởng thánh giới mạnh nhất thập đại thánh ký, một trưởng này bổ xuống, chỉ sợ là phổ thông thất kiếp bán thánh đều không tiếp nổi đi. Huống chi Hoàng Tiểu Long nhị kiếp bán thánh này. Ngô Ca hai mắt lấp lóe, tựa hồ cũng đang suy nghĩ muốn hay không xuất thủ ngăn cản tiếp xuống tỷ thí. Nhưng là cuối cùng vẫn lắc đầu. Nếu là hắn xuất thủ, vậy Thánh Thiên còn có gì uy tín? Hoàng Tiểu Long còn có gì uy tín? Đây là lôi đài chiến ngày đầu tiên, mới trận đầu. Nếu là hắn xuất thủ gián đoạn, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long tất nhiên biến thành thánh giới trò cười, trở thành trong miệng không tín, hạng người ham sống sợ chết. Âm thầm Lâm Tiểu Oanh hai tay nắm thật chặt ở cùng nhau, khẩn trương toàn thân căng đến thật chặt, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp đều là lo lắng. Hoàng Tiểu Long, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Phương Hưng bay đến giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống lấy Hoàng Tiểu Long. Không phải vậy, ta Hạo Nhật Kim Luân trưởng này một khi xuất trưởng, nó lực lượng hủy diệt ngay cả ta đều khống chế không nổi. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức thánh giới mạnh nhất thập đại thánh ký này uy lực. Ngươi ra tay đi. Hy vọng đợi lát nữa đừng để ta thất vọng, lại cho ta gãi ngứa. Dưới đài một chút đệ tử không khỏi cười một tiếng. Phương Hưng gặp Hoàng Tiểu Long như vậy không đem chính mình để vào mắt, không đem Hạo Nhật Kim Luân trưởng để vào mắt, không khỏi giận dữ. Không biết sống chết tốt. Đã như vậy, vậy ta thành toàn ngươi. Lúc này hắn song trưởng hào quang màu vàng hội tụ như biển, ấm ánh cực kỳ. Tiếp theo hắn hét lớn một tiếng, song trưởng hướng Hoàng Tiểu Long đẩy mà ra. Chỉ gặp hào quang màu vàng ấm kia như là ngập trời cự hải đồng dạng điên cuồng gào thét mà ra. Toàn bộ không gian đột nhiên kịch liệt run lên, lắc lư không thôi. Giờ khắc này hải thị thần lâu tất cả ngõ ngách đều đang chấn động. Cuồn cuộn màu vàng kia, vô tận kim mang kia, bắn tung tóe ra, để bốn phía không gian xuất hiện từng cái lỗ thủng. Liền như là một tấm giấy trắng bị hỏa thiêu ra từng cái lỗ thủng một dạng. Chỉ gặp trên cử hải màu vàng cuồn cuộn kia, phảng phất có từng cái mặt trời màu vàng ở trong đó chìm nổi. Từng vòng kim quyển, để cho người ta hoa mắt thần mê. Vô địch thiên hạ 247 chương 2447. Rất ấm áp cuồn cuộn kim hải mang theo kim dương thẳng tiến không lùi. Lấy hủy diệt hết thảy vạn vật, lấy phàm hóa hết thảy lực lượng hướng Hoàng Tiểu Long thẳng giết gào đến. Cho dù là lôi đài có cấm chế dày đặc, người bên ngoài vẫn có thể cảm giác được nhiệt lượng kinh khủng kia, cảm giác được ra lực lượng hủy diệt dọa người kia. Hạo Nhật Kim Luân trưởng, thánh giới mạnh nhất thập đại thánh kỹ, uy lực khủng bố như vậy kim hải còn chưa tới. Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian liền đã hoàn toàn lõm. Đây là bị thiêu nhìn xem kim hải cuồn cuộn mà tới kia. Hoàng Tiểu Long lại là tay phải hướng về phía trước duỗi ra. Sau đó bàn tay mở ra. Trong nháy mắt này, đám người có loại ảo giác. Phảng phất Hoàng Tiểu Long bàn tay chính là thánh giới. Phảng phất Hoàng Tiểu Long bàn tay chính là thiên địa, chính là thánh giới không gian mênh mông bát ngát này. Hoàng Tiểu Long bàn tay tựa hồ có một loại ma lực, Một loại thôn phệ hết thảy ma lực. Chỉ gặp kim hải cuồn cuộn mà tới kia. Kim dương chìm nổi kia. Vòng vòng kim quyển kia toàn bộ hướng Hoàng Tiểu Long bàn tay vọt tới. Kim hải cuồn cuộn không hết kia. Không ngừng thu nhỏ. Không ngừng hội tụ Hoàng Tiểu Long tay phải. Cuối cùng. Tất cả kim hải biến mất. Tất cả kim dương không thấy. Tất cả kim luôn tiêu tan không cũng không phải là chân chính biến mất. Mà là toàn bộ hội tụ đến trên tay phải của Hoàng Tiểu Long. Tiếp theo. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Hoàng Tiểu Long trong khi há miệng. Đem trên tay phải thu nạp cuồn cuộn không hết kim hải. Tất cả kim dương một mạch hướng trong miệng quăng ra. Sau đó nuốt liền như thế trực tiếp nuốt mất cái gì tất cả mọi người dọa sợ đem hảo nhật kim luôn trưởng trưởng lực thu nạp. Sau đó một ngụm nuốt Phương Hưng kinh hãi. Đoạn Huyền. Ta bất phàm. Lý Sâm. Thân Kiệt Văn bọn người là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Phương Hưng thi triển thật là hảo nhật kim luôn trưởng thật là thánh giới mạnh nhất thập đại thánh ký thật là danh xưng có thể phạm diệt thế gian hết thảy hảo nhật kim luôn trưởng cái này. Không phải là giả hảo nhật kim luôn trưởng A dưới đài. Có cao thủ ngây ngốc nói. Không có người mở miệng. Nhưng là tất cả mọi người biết cái này tự nhiên không thể nào là giả hảo nhật kim luôn trưởng. Liền ngay cả Ngô Ca còn có Thánh Thiên Chúng Điện Chủ Thái Thượng Trưởng Lão cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lúc này Hoàng Tiểu Long giống như là ăn no rồi đồ vật một dạng. Đánh một ngụm nhỏ nấc. Hô một ngụm có hơi khói không khí đi ra. Sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi. Nói ra. Rất ấm áp. Một hơi nuốt hảo nhật kim luôn trưởng trưởng lực chỉ là rất ấm áp mọi người sắc mặt quái gì. Muôn màu muôn vẻ. Âm thầm nguyên bản căng thẳng toàn thân mỗi một chỗ thần kinh Lâm Tiểu Oanh đột nhiên khanh khách cười to. Thoải mái yêu kiều cười đứng lên. Thập tam này. Liền ra thích trang thập tam Đàm Quyên. Quý Tâm Di hai nữ cũng là nhìn không được sùi âm thanh cười một tiếng. Nhưng là hai nữ hay là khó nén trong lòng kinh đào hải lãng. Đàm Quyên tự hỏi. Như chính mình là nhị kiếp bán thánh. Lại có thể không thể tùy tiện tiếp được Phương Hưng hảo nhật kim luân trưởng này trả lời là không thể chính vì vậy. Nàng mới hãi nhiên. Nàng ẩn nấp cực sâu. Người khác không biết nàng hiện tại thiên phú. Nhưng là nàng lại là biết. Chính là bởi vì nàng biết thiên phú của mình. Cho nên mới hãi nhiên. Nàng có được thành đạo thánh cách. Mà lại đã tiến hóa đến rất cao trình độ. Thế nhưng là ngay cả nàng đều không thể tùy tiện tiếp được Phương Hưng hảo nhật kim luân trưởng này. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại làm được vậy. Hoàng Tiểu Long hiện tại thành đạo thánh cách đã tiến hóa đến loại trình độ nào tất cả mọi người là lòng tràn đầy kinh ngạc. Không cách nào không kinh ngạc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Cũng đã đi tới Phương Hưng trên không. Phương Hưng trong kinh hãi dọa đến đang muốn né tránh. Nhưng là Hoàng Tiểu Long một cước hướng phía dưới đột nhiên đá một cái. Trực tiếp liền đá trúng phía sau cõng. Phương Hưng cả người như vẫn lạc lưu tinh. Từ giữa không trung đập xuống. Oanh lôi đài chấn động. Phương Hưng mặt hướng xuống, nằm nhòi trên lôi đài, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Chỉ gặp phía sau cõng áo giáp tại Hoàng Tiểu Long một cước dưới, vỡ thành đầy đất nát cát. Hoàng Tiểu Long trở xuống lôi đài, đơn trưởng một nhíp, đem hắn nắm bắt đến trước mặt. Hoàng Tiểu Long, chúng ta nhận thua dưới lôi đài. Đoạn Huyền giật mình tỉnh lại, nhanh chóng lên tiếng kêu lên. Nhận thua. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Không để ý đến phía dưới, Đoạn Huyền vội gọi. Hồng Mông ký sinh quyết vận chuyển. Chỉ gặp nửa chết nửa sống Phương Hưng bắt đầu bị không ngừng chuyển hóa thành Hồng Mông chi khí. Sau đó bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám. Đoạn Huyền thấy thế, kinh sợ kêu to, đưa tay hướng về phía trước tìm tòi, muốn phá vỡ lôi đài cấm chế, đem Phương Hưng cứu ra. Phương Hưng, đây chính là có được thánh tử thánh hoàng thành đạo thánh cách thiên phú như vậy. Cổ hoàng thánh địa vẫn lạc một cách cũng muốn đau lòng cực kỳ. Bất quá, Đoạn Huyền vừa ra tay, một bên Ngô Ca liền đưa tay vỗ, liền đem Đoạn Huyền lực lượng chặt đứt. Đoạn Huyền môn chủ, còn xin ngươi tuân thủ lôi đài quy củ. Lại có người dám ra tay phá hư lôi đài quy củ. Đừng trách ta Ngô ca không khách khí. Đừng trách ta Thánh Thiên không nể mặt mũi, Ngô ca âm thanh lạnh lùng nói. Trước đó, Hoàng Tiểu Long đã sớm ngờ tới loại tình huống này. Cho nên cùng các đại thế lực ước định qua. Chỉ có khiêu chiến đệ tử bản nhân tự mình mở miệng nhận thua mới được. Những người khác không thể thay mở miệng. Ngươi Đoạn Huyền tức giận, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không có lại ra tay. Cũng không biết là Hoàng Tiểu Long cố ý hay là không cố ý. Chỉ gặp trên lôi đài Phương Hưng như mổ heo kêu thảm không thôi. Phương Hưng tiếng kêu thảm thiết trên lôi đài không ngừng quanh quẩn. Không ngừng kích thích cổ Hoàng Thánh Địa đám người. Nhìn xem Phương Hưng không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia âm thanh, Đoạn Huyền hai mắt âm hàn. Hoàng Tiểu Long này rõ ràng là cố ý để Phương Hưng trước khi chết thảm như vậy gọi. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đem Phương Hưng thôn phệ sạch sẽ, sau đó đem hắn trên thân rơi xuống đồ vật thu sạch đi. Tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc thật lâu khó nói. Cổ Hoàng Thánh Địa có được thánh đạo thành đạo thánh cách. Càng tu tập cổ Hoàng Thánh Tôn Pháp Thân. Hạo Nhật Kim Luân trưởng Phương Hưng cứ như vậy chết rồi trước một khắc. Còn uy phong bát diện. Quyền oanh Hoàng Tiểu Long. Bây giờ lại ngay cả cặn bã đều không có thừa, không có người mở miệng. Lý Sâm. Tả Diệu đám người sắc mặt khó coi. Đặc biệt là Lý Sâm. Trong lòng đột nhiên có một loại buồn bực cùng bối rối. Hoàng Tiểu Long thực lực. Vượt xa khỏi ngoài ý liệu của hắn. Nếu là Hoàng Tiểu Long thật có thể kiên trì đến lôi đài kết thúc, vậy hắn đến lúc đó chẳng phải là muốn lúc này. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, nhìn xem Tùy Vân Phong, Cổ Huyền Hư các loại chúng khiêu chiến đệ tử nhích miệng cười một tiếng. Răng trắng trắng. Tùy Vân Phong, Cổ Huyền Hư bọn người lại là một trận dùng mình. Chỉ cảm thấy một cái viễn cổ hung thú lộ ra nha. Sâm Sâm, đặc biệt là rút ra đến số 2 bài Tùy Vân Phong chỉ cảm thấy tay chân có chút mát. Sợ cái gì? Thân Kiệt Văn gặp một bên Tùy Vân Phong thần sắc kinh hoàng, không khỏi khiển trách quát mắng. Hoàng Tiểu Long mạnh hơn, cũng chỉ là nhị kiếp bán thánh. Coi như để hắn thắng cổ Hoàng Thánh Địa Phương Hưng thì như thế nào? Phương Hưng cùng ngươi không thể sánh bằng. Ngươi thế nhưng là có nhịp mệnh thánh cách. Mà lại ngươi có ta đưa ngươi bí bảo. Hoàng Tiểu Long hắn không phải là đối thủ của ngươi. Tùy Vân Phong nghe chút. Lúc này mới chấn định lại. Không sai. Nói cho cùng Hoàng Tiểu Long vẫn chỉ là nhị kiếp bán thánh. Thực lực mạnh hơn cũng có hạn. Mà hắn nhưng là có được nhịp mệnh thánh cách xếp hạng 16 nhịp mệnh thánh cách. Danh xưng có nhịp thiên cải mệnh chi uy lực càng có vô thượng bí bảo đi thôi. Lấy thực lực của ngươi. Hoàn toàn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Thân Kiệt Văn lại nói đoạt được Hồng Mông Thánh Khí về sau, khống thú thánh địa. Bảo khố. Ngươi có thể tùy ý chọn tuyển một kiện bảo vật vô địch thiên hạ. 247 chương 2448 nhịp mệnh thánh cách. Tùy Vân Phong nghe vậy đại hỷ. Tả môn chủ khống thú thánh địa bảo khố. Trước kia hắn may mắn đi vào qua một lần. Mặc dù chỉ là tiến nhập ngoại điện. Nhưng là bên trong minh mông bảo bối để hắn ký ức khắc sâu. Thân Kiệt Văn cười ha ha, chờ ngươi đánh bại Hoàng Tiểu Long, ngươi liền muốn đổi giọng xưng ta sư phụ. Vâng, môn chủ Tùy Vân Phong cung kính cười nói. Trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Thân Kiệt Văn cùng Tùy Vân Phong hai người trong đó đàm tiếu tiếng gió. Lạnh lùng cười một tiếng. Lúc này Tùy Vân Phong phá không mà lên, rơi thân đi vào lôi đài. Hoàng Tiểu Long điện hạ thực lực thật sự là vượt quá chúng ta dự kiến. Lên đài về sau. Tùy Vân Phong đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long điện hạ thành đạo thánh cách. Sợ là đã tiến hóa đến 50 người đứng đầu đi trước đó. Có người suy đoán. Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách đã tiến hóa đến 100 tên tả hữu. Có người cảm thấy khoa trương. Cho rằng Hoàng Tiểu Long có thể tiến hóa đến 200 tên cũng không tệ rồi. Nhưng là vừa rồi cùng cổ Hoàng Thánh Địa Phương Hưng một trận chiến. Thật to vượt ra khỏi tất cả mọi người dự kiến. Phương Hưng thế nhưng là có được xếp hạng 23 thánh hoàng thành đạo thánh cách. Ngay cả Phương Hưng đều không phải là Hoàng Tiểu Long một chiêu chi địch có thể nghĩ. Hoàng Tiểu Long hiện tại thành đạo thánh cách tiến hóa tuyệt đối không chỉ trăm tên, cho nên hắn đánh giá Hoàng Tiểu Long hiện tại hai đại thành đạo thánh cách đều đã tiến hóa đến 50 người đứng đầu. Như Hoàng Tiểu Long hai đại thành đạo thánh cách tiến hóa đến 50 người đứng đầu, lại thêm thánh mệnh ấm ký, vậy đánh bại Phương Hưng cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Tùy Vân Phong nói đến đây trong lòng lần nữa hãi nhiên cực kỳ. Phải biết Hoàng Tiểu Long tại báo danh thánh thiên thời điểm, thành đạo thánh cách bị kiểm tra đo lường đi ra, mới là xếp hạng 968 hỗn nguyên thần long thánh cách lúc đó. Hoàng Tiểu Long thành tất cả mọi người trò cười. Về sau, Hoàng Tiểu Long liên tục lĩnh hội 12 tòa thánh bia, lúc này mới chấn kinh thế nhân. Hiện tại, vẹn vẹn thời gian mấy chục năm, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách vậy mà liền đã từ gần 1.000 tên tiến hóa đến khoảng 50 tên, nghe rợn cả người. Không chỉ có là Tùy Vân Phong, dưới đài Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chiêm Trí Viễn, Ta Bất Phàm bọn người khó nén trong lòng hãi nhiên. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách này là thế nào tiến hóa. Tốc độ tiến hóa làm sao có thể khủng bố như thế, bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Lúc trước được vinh dự thánh giới tương lai để nhất nhân Mặc Thương Ly thành đạo thánh cách tốc độ tiến hóa đã đủ kinh người. Thế nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long so sánh, đơn giản thành ốp sen. Cho dù là Lý Sâm, Tạ Diệu mấy người cũng là Hoàng Tiểu Long thiên phú như vậy sở kinh giật mình. Nghe Tùy Vân Phong suy đoán chính mình thành đạo thánh cách đã tiến hóa đến 50 người đứng đầu, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Xem như thế đi. Hắn là lười nhắc giải thích thêm. Tùy Vân Phong, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Ta Bất Phàm, Lý Sâm bọn người nghe Hoàng Tiểu Long thừa nhận, không khỏi lòng tràn đầy đại chấn. Chấn kinh về sau, Tùy Vân Phong nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên phú quả nhiên kinh người. Bất quá, Hoàng Tiểu Long điện hạ ngươi thành đạo thánh cách mặc dù tiến hóa đến 15 người đứng đầu, chính là lại thêm thánh mệnh ấm ký, cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi như nhận thua, đem đầu kia hồng mông thánh khí giao cho ta, ta có thể. Nghe Tùy Vân Phong cùng lúc trước Phương Hưng không có sai biệt ngữ khí, Hoàng Tiểu Long lười nhắc nhiều lời, ngắt lời nói. Nói xong sao, nói xong ra tay đi. Đương nhiên, ngươi bây giờ quỳ mọp xuống, vấy đuôi nhận thua, ta có thể không giết ngươi. Tùy Vân Phong nghe chút, sầm mặt lại, phẫn nộ cười to. Tốt, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, trên thân hắn thánh quang tầm tầm tuôn ra, một viên thành đạo thánh cách bay ra. Viên này thành đạo thánh cách cùng bình thường thành đạo thánh cách không giống với, nó không có hình dạng, hoặc là nói căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả nó hình dạng, mà lại nó nở rộ quang mang, sắc thái khi thì lộng lẫy, khi thì thanh tịnh, khi thì thất thải, khi thì quang thấu, có một loại kinh ngạc lòng người mị lực. Đúng, chính là mị lực, một loại áp đảo trên trời đất để cho người ta nhìn đến kinh ngạc mị lực. Viên này thành đạo thánh cách, bốn phía lưu động một đầu nho nhỏ thanh lưu. Đầu thanh lưu nho nhỏ này, tựa hồ có vô tận pháp tắc cùng chân lý ở trong đó lưu động. Nhưng là những này pháp tắc, những này chân lý, để cho người ta nhìn không thật triệt. Cho dù là thánh cảnh cao giai cao thủ đều không thể nhìn thấu trong đầu thanh lưu này ẩn chứa chân lý cùng pháp tắc. Đầu thanh lưu nho nhỏ này là nghịch lưu chuyển, rất nhiều cao thủ đều có thể cảm ứng được tại dưới đầu thanh lưu nho nhỏ này nghịch chuyển, bốn phía không gian đang phát sinh lấy biến hóa, một loại để cho người ta khó mà nắm lấy biến hóa. Nhịp mệnh thánh cách, có người kinh ngạc nói. Tùy Vân Phong thể nổi bay ra chính là xếp hạng 16 nhịp mệnh thánh cách, xếp hạng 16 thánh giới hiếm thấy. Ở đây tất cả đại thánh địa, các đại cổ tộc cao thủ, có ít người còn là lần đầu tiên có thể nhìn thấy xếp hạng cao như thế thành đạo thánh cách. Thánh giới 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách, không một không có được oai lay trời. Nhịp mệnh thánh cách mặc dù không phải 10 vị trí đầu, nhưng là cũng cực tiếp cận. Danh xưng có nghịch thiên cải mệnh chi uy, quả nhiên khủng bố. Hoàng Tiểu Long nhìn xem nhịp mệnh thánh cách kia, cũng là giật mình. Nhịp mệnh thánh cách này xếp hạng 16. Phương Hưng Thánh Hoàng thành đạo thánh cách xếp hạng 23. Mặc dù chỉ thua kém 7 tên, nhưng là uy lực tuyệt đối không chỉ là Phương Hưng Thánh Hoàng thành đạo thánh cách mấy lần. Hoàng Tiểu Long điện hạ cẩn thận. Mệnh vận chi hà kia đang thay đổi lôi đài thời không dưới đài. Một vị thánh thiên tổ chức cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long ngẩn người, nhìn không được lên tiếng nhắc nhở. Vây quanh nhịp mệnh thánh cách nhịp chuyển đầu kia nho nhỏ thanh lưu, chính là mệnh vận chi hà Tùy Vân Phong còn không có thành tựu thánh cảnh. Nếu là thành tựu thánh cảnh, hắn nhịp mệnh thánh cách liền sẽ phát sinh biến hóa. Đầu này mệnh vận chi hà liền tuyệt đối không phải hiện tại thanh lưu nho nhỏ này. Chờ Tùy Vân Phong thành tựu thánh cảnh, đầu này mệnh vận chi hà liền sẽ biến thành trăm ngàn trượng sông lớn. Vậy uy lực tuyệt đối so với hiện tại mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Nghe thánh thiên tổ chức cao thủ nhắc nhở Hoàng Tiểu Long, Tùy Vân Phong đắc ý cười to. Hiện tại mới nhắc nhở, đã chậm ngay tại vừa rồi. Nó nhịp mệnh thánh cách mệnh vận chi hà đã đem lôi đài thời không cải biến. Có thể nói, bây giờ tại lôi đài này trong không gian, hắn chính là tuyệt đối chúa tể tại lôi đài này trong không gian. Hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Muốn tước đoạt Hoàng Tiểu Long sinh cơ liền tước đoạt Hoàng Tiểu Long sinh cơ. Hoàng Tiểu Long, ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội. Tùy Vân Phong nói, là ngươi không có nắm chắc. Nói đến đây thúc giục nhịp mệnh thánh cách uy lực. Lập tức đầu kia mệnh vận chi hà quang mang lớn diệu. Mệnh vận chi quang, nhịp thiên cải mệnh, nhìn ta tước đoạt trong cơ thể ngươi sinh cơ. Tùy Vân Phong vừa quát, mệnh vận chi hà quang mang hướng Hoàng Tiểu Long lao qua, tầng tầng lớp lớp phong bế lôi đài tất cả không gian, để Hoàng Tiểu Long không thể trốn đi đâu được. Lập tức mệnh vận chi quang kia liền đem Hoàng Tiểu Long bao phủ. Chỉ gặp tại mệnh vận chi quang rồi rửa dưới, Hoàng Tiểu Long toàn thân bắt đầu khô héo đi, toàn thân sinh cơ bằng tốc độ kinh người trôi qua. Âm thầm Lâm Tiểu Oanh thấy thế, không khỏi đối với Đàm Quyên hai nữ lo lắng vạn phần nói: Đàm Quyên sư tỷ, làm sao bây giờ mệnh vận chi quang dạng này rồi rửa xuống dưới, Hoàng Tiểu Long sợ là ngay cả thành đạo thánh cách cũng muốn khô héo. Đàm Quyên lắc đầu: Là Hoàng Tiểu Long quá bất cẩn. Kỳ thật, hắn vừa rồi như xuất thủ trước, đoạt tại Tùy Vân Phong gọi ra nghịch mệnh thánh cách trước đó công kích Tùy Vân Phong, có lẽ còn có thể thắng. Hiện tại, sợ là phải thua. Quý Tâm Di cũng là lắc đầu. Nói cho cùng vẫn là Hoàng Tiểu Long quá đắc chí vừa lòng. Coi là thắng Phương Hưng, cũng có thể tùy tiện đánh bại Tùy Vân Phong. Vô địch thiên hạ 247 chương 2449 ô xà thằng khống thú thánh địa. Các cao thủ thấy thế, lại là đại hỷ. Thân Kiệt Văn cũng lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Hoàng Tiểu Long một khi bị Tùy Vân Phong nhịp mệnh thánh cách mệnh vận chi quang bao phủ lại, còn muốn chuyển bại thành thắng, cơ hồ là không thể nào. Hiện tại mệnh vận chi quang đã hoàn toàn bao phủ lôi đài tất cả không gian. Tại dưới mệnh vận chi quang này, Hoàng Tiểu Long không thể trốn đi đâu được. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Tiểu Long thể nổi sinh cơ sói mòn, lực lượng toàn thân không khô trôi qua. Đến lúc đó, tùy tiện một cách nhất kiếp bán thánh đều có thể tùy tiện đem Hoàng Tiểu Long đâm chết. Có thể nói, Hoàng Tiểu Long bại cuộc đã định. Lý Sâm lại là những mày. Có người có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long là một chuyện tốt, nhưng là hắn lại không muốn nhìn thấy đầu kia hồng mông thánh khí rơi xuống khống thú thánh địa trong tay. Ta Bất Phàm, Đoạn Huyền, Chiêm Chí Viễn mấy người cũng mỗi người có tâm tư riêng. Ha ha! Hoàng Tiểu Long, ngươi quá khinh địch. Bị ta mệnh vận chi quang bao lại, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Tùy Vân Phong cười to nói: Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem ngươi đánh bại. Ta còn tưởng rằng phải vận dụng ta ép ngọn nguồn thủ đoạn, hiện tại xem ra căn bản không cần. Hoàng Tiểu Long nghe vậy đạm mạc cười một tiếng: Thua chưa hẳn. Hắn đứng ở nơi đó, mặc cho mệnh vận chi quang kia không ngừng rồi rửa lấy toàn thân của mình, mặc cho mệnh vận chi quang kia thẩm thấu tiến trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ, thẩm thấu tiến tam đại thành đạo thánh cách. Hắn cẩn thận cảm ngộ mệnh vận chi quang kia ẩm chứa pháp tắc, cảm ngộ nó ẩm chứa chân lý. Trong thoáng chốc, Hoàng Tiểu Long có một loại minh ngộ. Đối với vận mệnh một loại minh ngộ. Kỳ thật, hắn là cố ý tùy ý mệnh vận chi quang kia bao phủ chính mình. Không phải vậy. Bằng thực lực của hắn, Tùy Vân Phong lại thế nào khả năng thành công? Tùy Vân Phong gặp Hoàng Tiểu Long lực lượng toàn thân không ngừng suy yếu xuống dưới, vẫn trong đó mạnh miệng cười to. Hoàng Tiểu Long, đến lúc này ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thắng mọi người? Dưới đài cũng là lắc đầu, cảm thấy Hoàng Tiểu Long bất quá là chết sĩ diện, đang dáng chống đỡ mà thôi. Hoàng Tiểu Long là có hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách không sai. Nhưng là hiện tại mặc cho ngươi có hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách cũng vô dụng. Hoàng Tiểu Long lực lượng toàn thân đang không ngừng bị suy yếu, không có khả năng lại có phản thắng cơ hội. Tổng điện chủ, tiếp tục như vậy nữa, Hoàng Tiểu Long điện hạ liền nguy hiểm. Thánh Thiên Chấp Pháp Điện điện chủ Sử Phong nhìn không được đối với Ngô Ca nói. Ngô Ca lắc đầu thở dài, không có mở miệng. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long toàn thân không ngừng khô héo đi, lực lượng toàn thân không ngừng suy yếu xuống dưới, không ít người đều là tiếc hận. Nhưng là có ít người lại phát hiện một chút dị dạng. Bởi vì từ đầu đến cuối, Hoàng Tiểu Long làm sao đều không có phản kháng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long toàn thân khô héo đến như là cây khô, không sai biệt lắm hoàn toàn mất đi sinh cơ lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đại chấn, trùng điệp thánh quang phóng lên tận trời, từng đạo long khí gào thét mà ra. Thánh quang này, long khí này, là như vậy cuồn cuộn, là thanh thế như vậy kinh người, oanh tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng vì đó kinh động. Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấm ký hiện giờ là sáng chói không thôi, quang mang vạn trượng, từng đạo thánh giới bản nguyên lực lượng từ trong hư không không ngừng lăn xuống tới. Thánh giới bản nguyên lực lượng như lao nhanh không thôi sông lớn, ầm vang mà xuống. Vậy mà xuyên thấu qua nghịch mệnh thánh cách mệnh vận chi quang, xuyên qua lôi đài cấm chế, bao phủ lại Hoàng Tiểu Long, đem tất cả mệnh vận chi quang đánh cho tàn ra. Tùy Vân Phong tức thì bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nghịch mệnh thánh cách lắc lư không thôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Có cao thủ hoảng sợ nói. Đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị. Chỉ gặp nguyên bản khô héo đi Hoàng Tiểu Long lần nữa sinh cơ hoán phát, như là khí cầu một dạng phồng lên, lập tức liền khôi phục được lúc trước trạng thái. Nơi nào còn có lúc trước sụt yếu, tựa hồ vừa rồi căn bản không có bị mệnh vận chi quang kia rồi rửa qua. Cái này tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Tùy Vân Phong nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến hóa kinh người, liên tục hét lớn. Dưới đài, Tà Bất Phàm, Đậu Thủy, Lý Sâm, Tạ Diệu, Ngô Ca, Thân Kiệt Văn bọn người là cực kỳ giật mình. Cái này, Bất Phàm sư huynh, đây là có chuyện gì? Đậu Thủy giật mình hỏi Tà Bất Phàm. Tà Bất Phàm hai mắt ngưng trọng. Chúng ta còn đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai đại thành đạo thánh cách đã tiến hóa đến trình độ kinh người. Hắn hai đại thành đạo thánh cách hiện tại tuyệt đối không chỉ 50 tên. Đậu Thủy sắc mặt đại biến, thất thanh nói: ngươi nói là Hoàng Tiểu Long hai đại thành đạo thánh cách hiện tại đã tiến hóa đến toi 40 thậm chí toi 30? Cái này quá xỏa người rồi. Lúc trước Hoàng Tiểu Long thừa nhận chính mình thành đạo thánh cách tiến hóa đến 50 tên, đám người đã là hãi nhiên cực kỳ. Nếu là tiến hóa đến toi 30 vậy Tà Bất Phàm sắc mặt phức tạp. Coi như không có toi 30, chỉ sợ cũng không xa chỉ có dạng này. Hắn hai đại thành đạo thánh cách chồng chất lên nhau uy lực, lại thêm thánh mệnh ấm ký, mới có thể triệt để áp chế được nhịp mệnh thánh cách, mới có thể trong nháy mắt đánh tan mệnh vận chi quang. Tà Bất Phàm cũng không có che đậy thanh âm, cho nên bốn phía tất cả mọi người nghe được rõ ràng, ai cũng toàn thân rung động, nhìn xem Hoàng Tiểu Long hãi nhiên không thôi. Tiến hóa đến toi 30 mới bái nhập thánh thiên không đến 60 năm, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách liền tiến hóa đến toi 30 rồi. Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di ba nữ miệng đại trương. Lúc này, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, trở tay vỗ. Khủng bố bàn tay như là hỗn độn năm ngón tay cử sơn, trong nháy mắt liền đem Tùy Vân Phong đập vào lôi đài. Lôi đài ầm vang chấn động, muốn lay động vỡ tan. Bốn phía an tĩnh lại. Đám người kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Luôn luôn nhìn Hoàng Tiểu Long không vừa mắt Tạ Diệu nhìn xem Tùy Vân Phong nện vào lôi đài. Chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên bị nện một chút. Co quắp một trận. Lý Sâm càng là sắc mặt tái nhợt. Thắng ngay cả có được nhịp mệnh thánh cách Tùy Vân Phong vậy mà đều không phải Hoàng Tiểu Long một chiêu chi địch, nếu là dạng này. Ai còn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long? Ánh mắt của hắn rơi vào hắn mời chào Cổ Huyền Hư trên thân. Cổ Huyền Hư mặc dù lai lịch bí ẩn, thiên phú rất mạnh, nhưng là cùng Tùy Vân Phong so sánh, hay là kém một chút. Ngay cả Tùy Vân Phong đều không thắng được Hoàng Tiểu Long. Vậy lôi đài chi chiến này, đến lúc đó hắn chẳng phải là muốn thua? Nghĩ đến lúc đó muốn trước mặt mọi người liếm Hoàng Tiểu Long đế giày, hắn liền bối rối. Lúc này, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem Tùy Vân Phong nắm bắt tới. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tùy Vân Phong trốn không thoát bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ vận rủi lúc, đột nhiên, Tùy Vân Phong há miệng ra. Một đạo chớp lói từ trong miệng bắn thẳng đến mà ra. Nhanh đến mức làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng không kịp phản ứng. Lập tức, tất cả mọi người nhìn thấy. Đạo chớp lói kia trong nháy mắt liền đem Hoàng Tiểu Long quấn chặt lấy. Đem Hoàng Tiểu Long trói rắn rắn chắc chắc. Đám người lúc này mới đem đạo chớp lói kia thấy rõ ràng. Nguyên lai là một đầu vảy đen dây nhỏ. Phía trên có líp nha líp nhíp ma văn. Tất cả ma văn liên kết, tạo thành một cái khốn trận. Ô xà thẳng Ngô Ca nhìn thấy dây thừng này biến sắc. Tương truyền thánh giới hình thành mới bắt đầu, trong thánh giới bản nguyên chi tâm sinh ra một đầu xà ô. Ô xà thẳng này chính là dùng đầu này xà ô cường giả vảy rắn luyện chế mà thành. Uy lực không gì so sánh nổi. Danh xưng nhưng khốn hết thảy. Mặc dù không phải thủy tổ đạo khí, lại có thể so với thủy tổ đạo khí. Khống thú thánh địa lại có ô xà thằng mà lại thân kiệt văn, vậy mà bỏ được đem ô xà thằng này cho Tùy Vân Phong lôi đài chi dụng. Vô địch thiên hạ 247 chương 2450 thánh mệnh ấm ký uy lực đoạn huyền. Chiêm Chí Viễn, Xích Diễm môn môn chủ, Lam Kình tộc tộc trưởng mấy người cũng lần lượt nhận ra ô xà thằng, đều là biến sắc. Bọn hắn cũng đều là biết ô xà thằng món bảo vật này lai lịch cùng uy lực. Đoạn huyền càng là hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, hắn cũng đem cổ hoàng thánh địa bảo vật chấn phái lấy ra cho Phương Hưng. Nói như vậy, Phương Hưng tuyệt đối có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Hồng Mông thánh khí hiện tại chính là cổ hoàng thánh địa. Sư tỷ, ô xà thằng rất lợi hại phải không? Trong bóng tối Lâm Tiểu Oanh gặp Ngô Ca thần sắc, không khỏi kinh nghi hỏi. Đàm Quyên đôi mắt đẹp ngưng trọng. Đâu chỉ lợi hại, ta nghe sư phụ nói qua ô xà thằng này, nó là thánh giới bản nguyên chi tâm đản sinh xà ô vảy rắn luyện chế mà thành. Có thể so với thủy tổ đạo khí. Nhưng khốn hết thảy. Nếu là một cái thánh cảnh cửu trọng cao thủ nắm giữ ô xà thằng này, thủy tổ phía dưới, sợ là vô địch. Lâm Tiểu Oanh, Quý Tâm Di hai nữ đều là gương mặt xinh đẹp thất sắc. Vậy thập tam chẳng phải là nguy hiểm? Lâm Tiểu Oanh nhanh chóng nói. Có khi nàng gọi thằng Hoàng Tiểu Long tên, có khi lại xưng Hoàng Tiểu Long là thập tam. Đàm Quyên lắc đầu. Hoàng Tiểu Long lần này sợ là thật muốn thua. Hắn thực lực dù là lại cao hơn, thiên phú dù là mạnh hơn, cũng không tránh thoát được ô xà thằng này. Bất quá Tùy Vân Phong cũng không dám thật đem Hoàng Tiểu Long thế nào. Hoàng Tiểu Long ngược lại không đến nỗi có sinh mệnh nguy hiểm. Trên lôi đài, nguyên bản hấp hối Tùy Vân Phong gặp ô xà thằng đem Hoàng Tiểu Long vây khốn, không khỏi cười ha hà. Nhưng là bởi vì cười to, lại kéo tới thể nổi thương thế. Một khục, miệng đầy là máu. Tùy Vân Phong lau miệng sừng vết máu, cười đến dữ tợn. Thân kiệt văn lộ ra thư thái sáng tươi cười. Đầu này ô xà thằng có thể nói là hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới đến. Hắn một mực thâm tàng, cũng không có ở trước mặt mọi người sử dụng tới. Bảo bối cực kỳ. Lần này vì 100% thắng được lôi đài chi chiến. Vì đầu kia hồng mông thánh khí. Hắn là không thèm đếm xỉa. Không tiếc đem ô xà thằng này lấy ra. Bại lộ ở trước mặt mọi người. Đối với đầu này ô xà thằng. Hắn hay là vạn phần chi vạn tự tin. Lấy Tùy Vân Phong thực lực. Thôi động ô xà thằng này. Hoàn toàn có thể vây khốn cửu kiếp bán thánh hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Hoàng Tiểu Long không có khả năng lại tránh thoát được. Thắng cuộc rốt cuộc đại định. Lúc này. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang phun trào không thôi. Nhưng là vô luận Hoàng Tiểu Long như thế nào tránh thoát. Toàn thân quang mang như thế nào tuôn ra. Lực lượng từ đầu đến cuối không cách nào xông phá ô xà thằng xà ô kết giới. Mà lại Hoàng Tiểu Long càng tránh thoát, ô xà thằng xà ô kết giới liền càng là nắm chặt. Hoàng Tiểu Long, ngươi lại tránh thoát cũng là phí công. Trừ phi ngươi bây giờ đã là thánh cảnh. Không phải vậy mơ tưởng tránh thoát ô xà thằng này. Mà lại ngươi càng tránh thoát, xà ô kết giới liền càng nắm chặt. Đến lúc đó ngươi càng thống khổ. Tùy Vân Phong cười to. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là an phận một chút. Hiện tại nhận thua. Tránh khỏi ăn nhiều đau khổ. Hoàng Tiểu Long lại là một mặt bình tĩnh. Ô xà thằng hắn là biết đến. Kỳ thật vừa mới hắn chỉ là muốn thử một chút ô xà thằng này uy lực mà thôi. Hắn có tam đại thánh hồn. Chỉ cần đem thánh hồn gọi ra. Liền có thể lập tức đem xà ô kết giới này phá mất. Bất quá, hiện tại Hoàng Tiểu Long còn không muốn bại lộ chính mình có được thánh hồn sự tình. Thánh hồn là lá bài tẩy của mình. Trừ phi vốn có càng lớn áp chủ bài trước đó. Tùy Vân Phong gặp Hoàng Tiểu Long đứng tại đó không nhúc nhích. Không mở miệng. Lạnh lùng cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long. Ngươi cho rằng ngươi không mở miệng không nhận thua là được rồi. Ta hiện tại liền để cho ngươi thể nghiệm một chút ô. Xà thằng uy lực chân chính nói xong theo bọn hắn môn chủ thân Kiệt Văn dạy cho hắn bí pháp thôi động ô xà thằng. Lập tức, ô xà thằng không ngừng rút lại, xà ô kết giới càng là nắm chặt bốn phía không gian trọng áp. Xà ô kết giới nắm chặt. Không chỉ có riêng là không gian bị dìm gấp. Kết giới nắm chặt lúc. Người bị vây ở trong đó thần hồn liền giống bị vô hình cự thủ chăm chú bóp lấy một dạng. Thống khổ cực kỳ. Mà lại xà ô kết giới xà ô chi lực không ngừng xông vào bị nhốt thân thể bên trong. Để cho người ta thống khổ không chịu nổi. Lâm Tiểu Oanh trong lòng căng thẳng. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hoàng Tiểu Long mặt lộ thống khổ lúc. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấm ký như là mặt trời màu vàng đồng dạng. Bộc phát ra như sơn băng hải tiếu đồng dạng thánh quang màu vàng. Thánh quang màu vàng này vậy mà xuyên thấu qua xà ô kết giới, như là thực chất đồng dạng đánh vào Tùy Vân Phong trên thân. Phúc Tùy Vân Phong cả người bị đánh bay. Quẳng bay đến bên bờ lôi đài. Trong miệng máu tươi như là suối phun. Bạo vẩy giữa không trung. Biến hóa đột nhiên này, làm cho tất cả mọi người kinh trệ. Ô xà thằng có thể so với thủy tổ đạo khí. Danh xưng nhưng khốn hết thảy. Bất quá thế gian vạn vật đều có ngoại lệ. Nó còn khốn không được thánh mệnh ấm ký. Khốn không được thánh mệnh ấm ký. Lực lượng Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Thánh giới minh mông. Tồn tại vô số ước năm. Vô số thánh cảnh. Vô số yêu nghiệt thiên tài. Nhưng là cũng chỉ có bốn mai thánh mệnh ấm ký mà thôi. Thánh mệnh ấm ký uy lực. Lại há lại chỉ có từng đó là chỉ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện cùng đề cao đột phá thánh cảnh xác suất thành công. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấm ký. Giữa thiên địa quả thứ tư thánh mệnh ấm ký này lúc này. Không có Tùy Vân Phong khống chế. Nắm chặt Hoàng Tiểu Long ô xà thằng buông lỏng. Hoàng Tiểu Long xòe tay phải ra. Ô xà thằng vậy mà rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên tay. Trong lúc khiếp sợ thân Kiệt Văn đầu tiên kịp phản ứng. Nhanh chóng kêu to. Nhanh đưa ta ô xà thẳng nói xong. Muốn tiến lên đem ô xà thẳng cướp về. Nhưng là Ngô Ca há lại sẽ để hắn như ý. Ngô Ca một trưởng đem thân Kiệt Văn ngăn cản trở về. Trầm giọng nói. Thân Kiệt Văn môn chủ. Lúc trước ta đã cảnh cáo Đoàn Huyền môn chủ. Như lại có người dám phá hư lôi đài quy củ. đừng trách ta Thánh Thiên không nể tình theo Hoàng Tiểu Long lúc trước quy củ. Người thắng, nhưng phải kẻ bại một phương trên thân bất kỳ vật gì, bao quát thánh khí, thánh đan. Thân Kiệt Văn sắc mặt âm tình, vừa vội vừa giận, muốn liều lĩnh đem Hoàng Tiểu Long trên tay ô xà thằng đoạt lại. Nhưng nhìn ngăn tại trước mặt Ngô ca, lại sâu sắc kiêng kỵ. Ngô ca, có thể thân là Thánh Thiên tổ chức thánh giới đệ nhất thế lực tổng điện chủ, không chỉ có riêng là bởi vì đạt được Thánh Thiên bốn thủy tổ tín nhiệm, thực lực của bản thân hắn cũng là rất kinh khủng. Hắn mặc dù cùng Ngô ca cùng là thánh cảnh cửu trọng thiên, nhưng là hắn tự biết cùng Ngô ca so sánh vẫn là có khoảng cách. Thánh cảnh cửu trọng thiên cao thủ cũng có phân chia mạnh yếu. Thánh cảnh có thập đại cao thủ bảng xếp hạng, Ngô ca danh liệt thập đại thương thủ, mà hắn Thân Kiệt Văn lại không phải. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Thân Kiệt Văn một chút, đem ô xà thẳng thu vào ám thánh giới. Sau đó một tay một nhíp, đem Tùy Vân Phong kia nắm bắt đến trước mặt, bắt đầu thôn phệ nó thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Giống Tùy Vân Phong nhịp mệnh thánh cách, nếu là thôn phệ, đôi kia Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách tiến hóa tác dụng tuyệt đối là kinh người. So thôn phệ trong ma quật mấy trăm thậm chí mấy ngàn cái tà ma đệ tử hiệu quả còn tốt hơn. Bất quá thôn phệ trước đó, Hoàng Tiểu Long lục soát nó trong trí nhớ có quan hệ ô xà thằng thôi đồng bí pháp. Đem Tùy Vân Phong thôn phệ về sau, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Lý Sâm bên người cổ huyền hư trên thân. Rút đến số thứ ba bài chính là cổ huyền hư. Cổ huyền hư đúng không giờ đến phiên ngươi khiêu chiến, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Cổ huyền hư sắc mặt không máu, hoảng sợ, bối rối. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long điện hạ, lôi đài này chi chiến, ta không tham gia, ngay cả có được nhị mệnh thánh cách, cũng có ô xà thằng Tùy Vân Phong đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Hắn lên đi không phải chịu chết sao? Vô địch thiên hạ 247 chương 2451, ta là sợ các vị đổi ý, biết rõ là đi lên chịu chết ai còn sẽ lên đi khiêu chiến. Cổ huyền hư trong lòng sợ hãi, từng bước lui lại, liền muốn rời khỏi. Bất quá, hắn vừa mới chuyển thân, liền bị Thánh Thiên đệ tử chấp pháp ngăn lại. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn xem cổ huyền hư kia. Theo lôi đài quy củ, một khi báo danh cũng tham gia rút ra thẻ số, liền không thể nửa đường rời khỏi. Ngươi bây giờ chỉ có lên đài khiêu chiến mà thôi. Chỉ có lên đài khiêu chiến. Cổ huyền hư sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bịch. Hoàng Tiểu Long lời này một cách khác tầng ý tứ, không thể nghi ngờ là nói, hắn hiện tại chỉ có lên đài nhận lấy cái chết. Không chỉ có cổ huyền hư, ngay cả vẫn không có thể lên đài khiêu chiến Hắc Diệt tộc thiên tài thánh tử Trần Bạc, Xích Diễm thánh môn thiên tài thánh tử Long Ý, mấy người cũng đều sắc mặt trắng bịch, trong lòng khó nén khủng hoảng. Có được thánh hoàng thành đạo thánh cách, tu luyện hảo nhật kim luân trưởng cổ hoàng thánh địa phương hưng lên đài khiêu chiến, chết có được nhịp mệnh thánh cách, cũng có thể so với thủy tổ đạo khí ô xà thằng Tùy Vân Phong lên đài khiêu chiến. Cũng đã chết Tùy Vân Phong trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, hiện tại tựa hồ còn quanh quẩn giữa không trung. Hiện tại sắp lên đài cổ huyền hư cũng sắp chết như vậy, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, rất nhanh liền đến phiên bọn hắn như lên đài. Có thể nghĩ hậu quả. Tộc trưởng môn chủ Trần Hoàng, Long Ý bọn người ai cũng xin giúp đỡ nhìn về phía Hắc Diệt tộc tộc trưởng Chiêm Chí Viễn cùng Xích Diễm thánh môn môn chủ bọn người. Chiêm Chí Viễn đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói: Hoàng Tiểu Long, quy củ lôi đài này lúc trước đều là ngươi quyết định. Ngươi quyết định quy củ lôi đài này căn bản không công bằng. Lôi đài khiêu chiến xác nhận tự nguyện, ngươi không thể ép buộc người khác lên lôi đài, không sai. Dù là ngươi là Thánh Thiên bốn thủy tổ đệ tử thân truyền, cũng không thể dạng này ức hiếp nhỏ yếu đi. Xích Diễm thánh môn môn chủ cũng phủ âm thanh lớn tiếng nói: đây căn bản liền không công bằng, rõ ràng là lừa giết chúng ta đông đảo thế lực trọng điểm bồi dưỡng thánh tử Lam Kình tộc. Các thế lực cũng nhao nhao phấn nói chỉ trích Hoàng Tiểu Long. Tại Chiêm Chí Viễn bọn người trong miệng, Hoàng Tiểu Long ngược lại thành một cái ác bá, ỉ lại ỉ vào thân phận, ức hiếp bọn hắn nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ chiêm trí viễn bọn người. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, lúc trước các ngươi nghĩ đến cướp đoạt ta Hồng Mông thánh khí thời điểm, tại sao không nói không công bằng lúc trước ta và các ngươi định ra lôi đài quy củ thời điểm, các ngươi đều đáp ứng thời điểm, tại sao không nói không công bằng hiện tại lôi đài bắt đầu, các ngươi mới đến nói không công bằng mới nói ta lừa giết các ngươi đông đảo thế lực trọng điểm bồi dưỡng thánh tử chiêm trí viễn, xích diễm thánh môn môn chủ bọn người không khỏi một nghẹn, thần sắc ít nhiều không được tự nhiên. Lúc này, cổ huyền hư kia thân hình thoát một cái, muốn thi triển độn thuật thoát đi mà đi. Bất quá, cổ huyền hư lại trốn chỗ nào được. Trong nháy mắt liền bị thánh thiên một vị cửu kiếp bán thánh đệ tử chấp pháp bắt trở về. Sau đó ném tới trên lôi đài. Tự nhiên cổ huyền hư hạ chàng có thể đoán được. 2 phút đồng hồ về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem cổ huyền hư thành đạo thánh cách thánh mạch cùng thánh thể thôn phệ sạch sẽ. Trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới đài Lý Sâm. Nói ra, Lý Sâm sư huyên dụng tâm lương khổ, vậy mà tìm thiên phú tốt như vậy để tử đến cho ta luyện tập. Lý Sâm sắc mặt rất khó coi. Hoàng Tiểu Long nói xong, không để ý đến Lý Sâm, ánh mắt rơi vào Lam Kình tộc thiên tài thánh tử Viên Lâm trên thân. Viên Lâm này quất đến số 4 bài. Viên Lâm sắc mặt cho tàn, hai mắt khó nén trong lòng sợ hãi. Lại là 2 phút đồng hồ về sau, số 4. Rất nhanh, là số 5, số 6. Hơn 1 giờ qua đi. Vòng thứ nhất đại biểu cho cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa, hắc diệt tộc, xích diễm thánh môn, Lam Kình tộc các loại 39 cái thế lực thiên phú yêu nghiệt 39 cái thánh tử, đều thành Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách tiến hóa bổ vật. Hoàng Tiểu Long lại vẫn chưa thỏa mãn. Phương Hưng, Tùy Vân Phong, Cổ Huyền Hư, Viên Lâm các loại 39 người, từng cái thiên phú chắc tuyệt, quả thực là siêu cấp đại bổ a. Mới 39 người, vậy mà liền để Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách tiến hóa không ít. Hoàng Tiểu Long suy đoán, hiện tại hắn tam đại thành đạo thánh cách cũng đã tiến hóa đến 30 người đứng đầu. Đáng tiếc không có 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếu là có thể thôn phệ một cách 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách, hắn tam đại thành đạo thánh cách chỉ sợ đều có thể lập tức tiến về phía trước hóa mấy tên. Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười nhìn xem dưới đài Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chiêm Chí Viễn, Ta Bất Phàm, Lý Sâm bọn người. Vòng thứ nhất khiêu chiến kết thúc, các vị có thể điều động đệ tử tham gia vòng thứ hai khiêu chiến. Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chiêm Chí Viễn bọn người ai cũng sắc mặt khó coi. Còn phái đệ tử tham gia vòng thứ hai khiêu chiến Hoàng Tiểu Long đây thuần túy là khiêu khích cùng trào phúng. Đứng tại Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn bọn người bên người tất cả thánh địa tất cả thế lực thiên tài thánh tử cũng đều một trận kinh hoàng, sợ bị môn chủ chọn chúng. Hoàng Tiểu Long, theo lôi đài quy củ, vòng thứ nhất sau khi kết thúc, chúng ta là có thể không điều động đệ tử tham gia vòng thứ hai khiêu chiến. Ta Bất Phàm lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, không sai, phái không điều động đệ tử tham gia vòng thứ hai khiêu chiến, chủ yếu nhìn quyết định của các ngươi. Nhưng là đầu này Hồng Mông thánh khí, các ngươi không muốn nói đến đây. Hoàng Tiểu Long, một chỉ giữa không trung đầu kia trăm vạn trưởng long thân to lớn đến kinh ngạc lòng người Hồng Mông thánh khí. Nhìn xem giữa không trung đầu kia Hồng Mông thánh khí, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chiêm Chí Viễn, Ta Bất Phàm, Lý Sâm bọn người ai cũng đáy mắt hiện lên nóng bỏng. Nói bọn hắn không muốn đầu kia Hồng Mông thánh khí đó là giả. Chỉ là bọn hắn cũng biết bọn hắn điều động đệ tử tham gia vòng thứ hai khiêu chiến chỉ là không chịu chết. Nhìn ra Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn bọn người trong lòng ý động, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, như vậy đi, các vị có thể duy nhất một lần điều động 10 vị đệ tử lên một lượt đài khiêu chiến. Cái gì 10 vị đệ tử lên một lượt đài khiêu chiến? Đoạn Huyền bọn người ai cũng bật thốt lên. Hoàng Tiểu Long thật coi thân Kiệt Văn vui mừng truy vấn. Không tệ, Hoàng Tiểu Long cười nói. Cách khác lôi đài quy củ không thay đổi. Nhưng là các ngươi có thể điều động 10 vị tứ kiếp bán thánh trở xuống để tử lên một lượt đài. Đương nhiên, các ngươi như ai chịu từ bỏ, ta cũng sẽ không ép buộc các vị. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Cho Đoạn Huyền, thân Kiệt Văn bọn người hy vọng. Hắn Hoàng Tiểu Long thực lực tuy mạnh, nhưng là 10 vị đệ tử lên một lượt đài liên thủ, luôn có hy vọng có thể đánh bại hắn. Hoàng Tiểu Long a đã có hy vọng này, hắn cũng không tin Đoạn Huyền, thân Kiệt Văn bọn người sẽ buông tha cho. Quả nhiên, Đoạn Huyền, thân Kiệt Văn, Chiêm Chí Viễn, Ta Bất Phàm bọn người đều đáp ứng điều động đệ tử tham gia vòng thứ hai khiêu chiến. Ngay cả Lý Sâm cũng điều động 10 cách đệ tử. Chậm ngay tại các vị đệ tử muốn lên trước rút ra thẻ số lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Đoạn Huyền trong lòng máy động, nói: Hoàng Tiểu Long, ngươi không phải là muốn đổi ý a? Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng: Ta là sợ bắt đầu tỉ thí đằng sau, các vị lại phải giống trước đó một dạng đổi ý. Nói cái gì ta lấy mạnh hiếp yếu? Đoạn Huyền mặt đỏ lên bảo đảm nói: Tuyệt đối sẽ không. Thân Kiệt Văn, Chiêm Chí Viễn mấy người cũng lời thề son sắt. Thế là bắt đầu rút ra thẻ số. Lâm Tiểu Oanh thấy thế lại là lo lắng: Thập Tam làm sao ngốc như vậy? Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng là hắn thật sự coi chính mình có thể một người đối phó 10 người liên thủ hay sao? Vô địch thiên hạ 247 chương 2452 một trưởng đánh nổ, có lẽ Hoàng Tiểu Long có nắm chắc cũng không nhất định. Đàm Quyên lắc đầu nói: Hôm nay lôi đại chi chiến, Hoàng Tiểu Long chỗ triển lộ thiên phú và chiến lực kinh người, để nội tâm của nàng thật sâu kinh ngạc, đến bây giờ vẫn khó mà bình tĩnh. Nàng đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chằm chằm trên lôi đài Hoàng Tiểu Long. Đã từng, nàng tự xưng là thiên phú vô song, coi như Hoàng Tiểu Long có thể tìm hiểu 12 thánh bia cũng chưa chắc có thể mạnh đến mức qua nàng. Nhưng là hiện tại, nàng mới phát hiện Hoàng Tiểu Long thiên phú quả thực là vượt qua thế nhân tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long lúc này mới bái nhập thánh thiên bao lâu à? Thành đạo thánh cách vậy mà đã tiến hóa đến 30 tên, thật không biết Hoàng Tiểu Long này là thế nào sinh ra. Thiên địa này lại còn có yêu nghiệt dạng này. Quý Tâm Di cũng là tâm tình phức tạp nói: Lại để cho hắn tu luyện cách mấy vạn năm, chẳng phải là muốn thánh cảnh cao giai, thậm chí khả năng thánh cảnh cửu trọng. Thánh cảnh cửu trọng lấy Hoàng Tiểu Long chiến lực, một khi đột phá đến thánh cảnh cửu trọng, đó chính là thủy tổ phía dưới vô địch. Đến lúc đó cũng chỉ có thủy tổ mới có thể áp chế được quái thai này. Quý Tâm Di thầm nghĩ. Nghe sư tỷ Đàm Quyên nói Hoàng Tiểu Long có lẽ có nắm chắc, Lâm Tiểu Oanh xứng sờ. Nàng nhìn xem trên lôi đài Hoàng Tiểu Long, hắn thật có thể một người độc chiến 10 cách tam kiếp bán thánh đệ tử liên thủ không hề nghi ngờ. Cổ Hoàng Thánh Địa, Khống Thú Thánh Địa các thế lực vòng thứ hai này chỗ điều động 10 cách tam kiếp bán thánh đệ tử, khẳng định cũng là thiên phú chắc tuyệt, chiến lực cực cao. Hoàng Tiểu Long thật sự có nắm chắc có thể mỗi lần đánh bại 10 người liên thủ sao? Một vòng 39 lần, Hoàng Tiểu Long cho dù là có thể thắng được phía trước mấy lần, chỉ sợ cũng muốn thủ thương đến phía sau, khẳng định càng ngày càng có thể chống đỡ. Tại trong lo lắng của Lâm Tiểu Oanh, các đại thế lực vòng thứ hai rút ra thẻ số kết quả đi ra. Rút đến đệ nhất là Xích Diễm Thánh Môn. Xích Diễm Thánh Môn môn chủ nhìn thấy kết quả, không khỏi dáng tươi cười. Hắn đối với Cổ Hoàng Thánh Địa Đoạn Huyền bọn người nói: Đoạn Huyền môn chủ, chư vị không có ý tứ, lần này vòng thứ hai, ta Xích Diễm Thánh Môn độc chiếm vị trí đầu. Đoạn Huyền mặt cười ra không cười: Chờ Xích Diễm môn chủ thắng, chúng ta thiết yến cho Xích Diễm Thánh Môn ăn mừng. Ý trong lời nói không thể nghi ngờ là nói tỉ thí còn chưa bắt đầu, ngươi bây giờ cao hứng không khỏi quá sớm, chờ Xích Diễm Thánh Môn thắng lại cao hứng không muộn. Xích Diễm Thánh Môn môn chủ nghe vậy cười ha ha một tiếng, phảng phất không nghe ra trong lời nói của đối phương chi ý. Như vậy, ta trước đa tạ Đoạn Huyền môn chủ. sau đó đối với đại biểu Xích Diễm Thánh Môn 10 cái tam kiếp bán thánh đệ tử gật đầu. Lúc này, Xích Diễm Thánh Môn 10 tên tam kiếp bán thánh đệ tử kia đồng thời phi thân lên, rơi thân lôi đài. 10 người các trạm phương vị toàn thân hỏa diễm bay nhảy, trong tay riêng phần mình nhiều hơn một cái hỏa diễm thần kiếm. Xích Diễm kiếm trận lập tức, kiếm khí tung hoành, xích diễm phóng lên tận trời, đầy trời hừng hực, bao phủ toàn bộ lôi đài không gian. Mặc dù có lôi đài cấm chế, nhưng là đám người vẫn có thể cảm ứng được kiếm khí kia kinh người. Xích Diễm kiếm trận, Xích Diễm Thánh Môn nổi tiếng thánh giới kiếm trận, uy lực kinh người. 10 người bày trận, mỗi người lực lượng điệp ra, có thể phát huy ra 10 người mấy lần lực lượng. Một vị cường giả sợ hãi than nói: Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, muốn phá mất Xích Diễm kiếm trận này, chỉ sợ khó. Khó? Khó a, vị cường giả này liên tiếp nói ba cái khó. Có thể thấy được Xích Diễm kiếm trận này uy danh. Đoạn Huyền, Chiêm Chí Viễn bọn người nhướng mày. Bọn hắn không nghĩ tới Xích Diễm Thánh Môn vậy mà tìm đạt được 10 cái tu tập Xích Diễm kiếm trận tam kiếp bán thánh đệ tử. Giống Xích Diễm kiếm trận loại công kích đại trận này, cần đại trận từng cách đệ tử phối hợp tâm mật khăng khít mới được. Cách này muốn khổ luyện không thiếu niên mới phải làm đến. 10 tên Xích Diễm Thánh Môn đệ tử này, xem ra khổ luyện Xích Diễm kiếm trận này đã có thật nhiều năm. Xích Diễm Thánh Môn môn chủ cũng là mỉm cười gật đầu. Tại mấy trăm năm trước, hắn liền chọn lựa qua một nhóm thiên phú kinh người bán thánh đệ tử tu luyện Xích Diễm kiếm trận này. Lại không ngờ tới hôm nay vậy mà có đất dụng võ. Ông chỉ gặp Xích Diễm Thánh Môn 10 cách đệ tử đồng thời huy kiếm. Kiếm chỉ Hoàng Tiểu Long. Lập tức, kiếm khí tuôn ra. Trên lôi đài tất cả kiếm khí như là tìm được phát tiết miệng, tề nhiên hướng Hoàng Tiểu Long mãnh liệt bắn đi qua. Hoàng Tiểu Long thấy thế, sắc mặt lạnh nhạt, đưa tay bắn ra. Chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn kiếm khí kia tựa như cùng đụng phải trên hồng mông thánh bích, tranh nhưng vang lớn, nhao nhao bảo tán ra. Mà 10 tên Xích Diễm Thánh Môn đệ tử kia im lìm một vang, ai cũng lui về sau một bước. Cái gì, tất cả mọi người kinh hãi. Hoàng Tiểu Long một chỉ chi lực, uy lực vậy mà mạnh tới mức này. 10 tên Xích Diễm Thánh Môn đệ tử này, mạnh nhất tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, yếu nhất cũng là tam kiếp bán thánh trung kỳ đỉnh phong. 10 người liên thủ, tăng thêm Xích Diễm kiếm trận, công kích cường đại, liền xem như ba cái Tùy Vân Phong cũng không nhất định là đối thủ. Bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long một chỉ bắn lui. Bị một chỉ bắn lui về sau, 10 cái Xích Diễm Thánh Môn đệ tử vừa quát, thân hình lắc lư. 10 người toàn thân hỏa diễm lần nữa bùng cháy mạnh. 10 kiếm huy động, kiếm khí càng là gào thét không thôi. Từng đầu kiếm khí so lúc trước lớn gấp 4, hóa thành từng đầu hỏa kiếm long. Những hỏa kiếm long này quay quanh tại Xích Diễm Thánh Môn 10 cái đệ tử thân thể bốn phía. Dần dần, Xích Diễm Thánh Môn 10 cách đệ tử thân hình biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ cùng những hỏa kiếm long này triệt để dung hợp ở cùng nhau. Nhân kiếm tương hợp, một vị thánh thiên thái thượng trưởng lão giật mình. Nhân kiếm tương hợp, đây là đem kiếm trận diễn hóa đến một loại rất cao trình độ sau mới xuất hiện tình huống. Có thể thấy được 10 tên Xích Diễm Thánh Môn đệ tử này đã hoàn toàn tìm hiểu Xích Diễm kiếm trận. Giết tiếp theo, trong hỏa kiếm long truyền ra Xích Diễm Thánh Môn đệ tử khiếp người tiếng giết. Vô số kiếm trận nương theo lấy Xích Diễm Thánh Môn 10 cách đệ tử thân hình mà bạo khởi. Như sang sông chi long ngư, từng đầu hỏa kiếm long hướng Hoàng Tiểu Long tranh nhau chen lấn phóng đi. Như vậy kiếm khí uy thế như thế, so lúc trước công kích đâu chỉ mạnh gấp đôi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, sắc mặt tự nhiên, đưa tay một trường vỗ ra. Tứ hải trọng nguyên trường, trường lực hóa hải, tứ hải cuồng đào cự lãng, mỗi một giọt nước biển lam yêu dị, nặng so cử sơn. Âm âm, chỉ gặp tứ hải trọng nguyên trưởng trưởng lực chỗ qua, cái gì biển lửa, kiếm gì rồng toàn bộ bị đánh bạo. Trưởng lực một đường cày qua, những nơi đi qua, đầy trời biển lửa cùng kiếm khí đều là tiêu hết mất. Khi tất cả biển lửa, Tất cả kiếm long bị đánh bảo. Cùng kiếm long hóa làm một thể xích diễm thánh môn 10 cách đệ tử từ giữa không trung ngã xuống. Trong miệng máu tươi cuồng phúng không thôi. Mặt đất mãnh liệt chấn động. Đám người chấn kinh. Ta bất phàm. Lý Sâm bọn người ai cũng biến sắc. Đây mới là Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính sao? Một trưởng phá 10 cái tam kiếp bán thánh xích diễm thánh môn để tử bố trí xích diễm kiếm trận, liền ngay cả suy đoán Hoàng Tiểu Long hẳn là có nắm chắc Đàm Quyên cũng là đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Nàng là suy đoán Hoàng Tiểu Long khả năng có nắm chắc, nhưng là từ không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long có thể dễ dàng như thế đánh bại xích diễm thánh môn 10 tên đệ tử này liên thủ. Lâm Tiểu Oanh, Quý Tâm Di hai nữ cũng là bưng bít lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thánh Thiên Chấp Pháp Điện Điện Chủ Sử Phong đối với Ngô Ca cười khổ nói. Xem ra, chúng ta hay là phí công lo lắng Hoàng Tiểu Long Điện Hạ rồi a. Ngô Ca cũng là cười khổ trên mặt. Vẻ khiếp sợ hiển lộ không thể nghi ngờ. Lúc này, trên lôi đài Hoàng Tiểu Long một tay một nhiếp. Liền đem xích diễm thánh môn đệ tử trong tay 10 chuôi xích diễm thần kiếm kia nắm bắt tới trong tay. Không tệ kiếm. Hẳn là có thể đổi được một chút cao giai thánh linh ngọc thạch. Xích diễm thánh môn 10 tên đệ tử này sử dụng 10 chuôi xích diễm thần kiếm này. Tự nhiên không phải phàm phẩm. Toàn bộ xích diễm thánh môn. Hao tốn vô số vật liệu. Cũng mới đoán tạo 100 thanh mà thôi.